Chương 1841, Hàn Diễn chính là cường đại cổ thiên ma huyết mạch, coi như không có bất kỳ cái gì phụ trợ, sớm tối cũng sẽ có đại thành tựu, hòa thượng càng thêm không cần phải nói, gia hỏa này thể nội có Phật Tôn Xá Lợi, Phật duyên thâm hậu, liền chấn thần bi đều tán thành hắn, chính là chân chính Phật môn yêu nghiệt, Giang Trần luôn cảm thấy, hòa thượng thân phận chỉ sợ cũng không đơn giản, rất có thể là cường đại Phật tổ chuyển thế, đương nhiên, đây chỉ là Giang Trần suy đoán a. Giang Trần tiện tay vung lên, một chút đại đế tinh khí liền giống như từng đạo linh xà, ra hiện tại hắn người phụ cận, cảm nhận được đại đế tinh khí tinh thuần, tất cả mọi người cảm thấy hô hấp có chút nặng nề, đây mới thực sự là bảo bối tốt, cho dù lấy bọn họ tư chất, đạt được những này đại đế tinh khí, cũng là được ích lợi vô cùng, quả nhiên là cường đại đế tinh khí, đây đối với chúng ta tu vi sẽ có cực trợ giúp lớn, Hạo Nhiên đại sư kinh hỉ nói ra, không sai. Đại đế chính là chí cao vô thượng, đại đế tinh khí chính là nguồn gốc từ tại đại đế chỗ tinh hoa, đối với chúng ta tu vi còn có tích xúc, đều có vô pháp tưởng tượng chỗ tốt. Ma Vô Tình cũng gật gật đầu, trong mắt lộ ra rực rỡ hào quang, có chút không thể tin được đây là thật, đối với bọn hắn tới nói, đại đế tinh khí tuyệt đối được cho tuyệt thế bảo bối, riêng là nơi này đại đế tinh khí lại còn nhiều như vậy, luyện hóa về sau, tu vi nhất định là đột nhiên tăng mạnh. Các ngươi hiện tại bắt đầu riêng phần mình luyện hóa đại đế tinh khí đi, tranh thủ ngày mai hầu tử đại hôn thời điểm, đều đem tu vi tăng lên. Giang Trần nói ra, được, mọi người gật đầu, khác biệt Giang Trần nhắc nhở, bọn họ đều đã bắt đầu có chút không kịp chờ đợi, mấy người riêng phần mình cầm chính mình đại đế tinh khí, tìm kiếm hoàn toàn yên tĩnh địa phương, bắt đầu bế quan luyện hóa. Trần ca ca, trước ngươi cho ta nói những này nhân vật trọng yếu bên trong, còn giống như thiếu một cái Yến Khuynh Thành A. Tất cả mọi người bế quan tu luyện, chỉ còn lại có Giang Trần cùng Yên Thần Vũ hai người, Yên Thần Vũ nghĩ đến một người, nhịn không được mở miệng hỏi, Giang Trần trên đường đi đem tiên giới chuyện phát sinh trên cơ bản đều cho nàng nói một lần, Yến Khuynh Thành cũng coi là nhân vật trọng yếu, tự nhiên cũng ở chính giữa. Tuy nhiên Giang Trần nói rất lợi hại hàm súc, nhưng nữ nhân giác quan thứ sáu là phi thường nhạy cảm cùng tinh chuẩn, Yên Thần Vũ có thể cảm giác được, cái kia Yến Khuynh Thành đối Giang Trần là mối tình thắm thiết. Đúng vậy a, ta một mực không biết làm sao qua đối mặt nàng. Giang Trần thở dài một tiếng, đối với Yến Khuynh Thành tình cảm, hắn một mực không biết muốn xử trí như thế nào, nhưng cùng Yến Khuynh Thành ở giữa quan hệ, Giang Trần cũng sẽ không qua giấu giếm Yên Thần Vũ, có một số việc là không thể giấu giếm. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem, ta cũng muốn nhìn một chút, trên cái thế giới này trừ ta cùng Ngưng tỷ còn có hay không chương ba nữ nhân xứng với ngươi. Yên Thần Vũ cười cười. Đối mặt Yên Thần Vũ thông tình đạt lý, Giang Trần tâm lý nhịn không được một trận đau lòng, tại cảm tình cửa này, Giang Trần cho tới nay đều không có tận lực qua, nhưng có một số việc, sớm muộn là muốn đối mặt, Yên Thần Vũ là như thế này, Vũ Ngưng Trúc là như thế này, Yến Khuynh Thành đồng dạng là dạng này, đi thôi, đi xem một chút, Giang Trần gật đầu, cho tới nay hắn đều đem Yến Khuynh Thành lưu tại Phàm Vương Phủ tu luyện, đối với cái này kiên cường nữ tử, Giang Trần tâm lý. Cho tới nay đều là có một ít ấy nấy, ngày mai chính là Long Thập Tam Đại Hôn, vừa vặn thừa cơ hội này đi xem một cái Yến Khuynh Thành. Phàm Vương Phủ khoảng cách Thiên Tài Phủ cũng không tính xa, đối với Giang Trần cùng Yên Thần Vũ tới nói, trong nháy mắt công phu liền có thể đạt tới. Giang Trần cùng Yên Thần Vũ không làm kinh động bất luận kẻ nào, đi thẳng tới Yến Khuynh Thành nơi ở địa phương, nhưng để Giang Trần nghi hoặc là, nơi này không có một ai, căn bản không có Yến Khuynh Thành nửa điểm khí tức, Trần ca ca. Nàng không sẽ rời đi à? Yên Thần Vũ hỏi. Sẽ không, Khuynh Thành nhất tâm là nơi này tu luyện, tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi nơi này. Giang Trần nhíu mày, Yến Khuynh Thành vậy mà không tại Phàm Vương Phủ, cái này khiến hắn cảm giác được rất là nghi hoặc, không nói đến Yến Khuynh Thành căn bản sẽ không rời đi, coi như nàng lợi hại hơn, Phàm Vương cũng sẽ đem chuyện nào nói với chính mình. Kết, đúng lúc này, biệt viện đại cửa bị đẩy ra, một cái lão giả râu bạc trắng đi tới, chính là Bạch ông lão giả. Nhìn thấy Giang Trần, Bạch ông lão giả đầu tiên là sững sờ, chợt vội vàng đi lên phía trước, Giang công tử, ngươi trở về, lại một lần nữa nhìn thấy Giang Trần, Bạch ông lão giả đồng hồ hiện có chút khẩn trương, bây giờ Giang Trần, đã không phải là lúc trước Giang Trần, đây là toàn bộ Phiêu Miểu Tiên Vực đều tiếng tăm lừng lẫy người, đối với Bạch ông lão giả tới nói, là chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại, Bạch ông lão giả, Khuynh Thành đâu, Giang Trần hỏi, hắn nhưng là nhớ kỹ. Lúc trước Yến Khuynh Thành lưu tại Phàm Vương Phủ, cũng là giao cho Bạch ông lão giả đến chỉ điểm. Chuyện này ta đang chuẩn bị nói cho Phàm Vương đâu, vừa vặn Giang công tử ngươi đến, Yến Khuynh Thành biến mất không thấy gì nữa. Bạch ông lão giả nói, chuyện gì xảy ra? Giang Trần hỏi lần nữa. Hôm trước trong đêm, nơi này đột nhiên buông xuống một đạo thất thải hào quang, chờ ta nhìn thấy ánh sáng lại tới đây thời điểm, Khuynh Thành tiểu thư đã không thấy tung tích. Đúng, lúc ấy trong biệt viện lưu lại cái này. Bạch ông lão giả lật bàn tay một cái lấy ra một vật, là một cây tản ra thất thải quang mang vũ mao, cái này vũ mao rất lớn, chừng một trượng lớn nhỏ, nhìn cùng trước đó Thái Dương thần vũ có so sánh. Lão hữu kiến thức nông cạn, cũng không có nhìn ra cái này vũ mao là cái gì. Bạch ông lão giả đem thất thải vũ mao đưa đến Giang Trần trong tay, đây là Phượng Hoàng thần vũ. Yên thần vũ mở miệng nói ra, cái gì? Phượng Hoàng thần vũ. Giang Trần cùng bạch ông lão giả đồng thời kinh hô một tiếng. Không sai, đây là thần điểu Phượng Hoàng vũ mao, tuyệt đối sẽ không sai, phía trên có thần thú khí tức, xem ra này một đạo thất thải hào quang, cùng thần điểu Phượng Hoàng có quan hệ. Yên thần vũ dùng vô cùng khẳng định ngữ khí nói ra, trời ạ, từ thượng cổ thời kỳ, giữa thiên địa sớm đã không còn thần Phượng tồn tại, chẳng lẽ thần điểu Phượng Hoàng lần nữa buông xuống nhân gian không thành? Bạch ông lão giả kinh hãi tới cực điểm, cái này phiền muộn hắn nghiên cứu hai ngày, chỉ cảm thấy vô cùng thần dị. Làm thế nào cũng sẽ không cùng thần Phượng có quan hệ. Xem ra Khuynh Thành là bị mổ không biết thần Phượng mang đi. Đối với Khuynh Thành tới nói, đây đại khái là một trận tạo hóa. Giang Trần nói ra, Yến Khuynh Thành tư chất chỉ có thể coi là trung đẳng, cho dù cố gắng nữa, cũng không cách nào cùng bọn hắn đám người này đánh đồng. Cả một đời đều không thể truy tùy bọn hắn cước bộ. Bây giờ thần Phượng buông xuống, mang đi Yến Khuynh Thành, xem ra là Yến Khuynh Thành bị thần Phượng coi trọng. Đây đối với Yến Khuynh Thành tới nói, có thể là một trận cơ duyên lớn. Giang Trần vận chuyển đại thiên cơ thuật thôi toán một phen, xác định đây là Yến Khuynh Thành cơ duyên và tạo hóa, tâm lý một hòn đá, cũng coi là rơi xuống. Xem ra cái này Khuynh Thành cũng là mệnh trung chú định không phàm nhân, cũng chỉ có dạng này nữ tử, mới xứng với Trần ca ca. Yên thần vũ nói, nghe vậy, Giang Trần nhịn không được cười khổ, bên cạnh hắn người, hiện tại có thể nói là một cái so một cái thần dị, bên cạnh hắn ba nữ nhân. Yên thần vũ là cửu âm nữ đế chuyển thế, vũ ngưng trúc đạt được tiêu giao cầm đế sở hữu truyền thừa, bây giờ Yến Khuynh Thành cũng bị tuyệt thế thần phượng mang đi, Giang Trần đột nhiên cảm thấy, chính mình thật sự là vinh hạnh, thần thú, tại thiên địa này ở giữa cao quý nhất tồn tại, bọn họ có chí cao vô thượng huyết mạch, bản thân cũng là điềm lành biểu tượng, thần thú buông xuống, bản thân liền đại diện cho điềm lành hiện ra, đáng tiếc tại cái này tiên giới, thần thú thật sự là quá khan hiếm, cho dù tồn tại. Cũng là truyền thừa thần thú huyết mạch mà thôi, mà lại số lượng cực ít. Tiên giới thần thú huyết mạch, cơ hồ đều là đơn độc tồn tại, thuộc về độc nhất vô nhị, Long thập tam đấu chiến long viên là như thế, đại hoàng biến dị long mã huyết mạch cũng là như thế, còn có đã từng xuất hiện kỳ lân, bạch hổ, đều là như thế, bây giờ lại có cường đại thần phượng buông xuống, có thể tưởng tượng, đây cũng là độc nhất vô nhị. Chánh thức thần thú, rất khó xuất hiện ở trong thiên địa. Đó là cùng thần linh có thể sánh ngang tồn tại, trên người bọn họ huyết mạch, bản thân liền có trở thành thần linh tiềm lực, hoặc là nói, chỉ cần cho bọn hắn thành thời gian dài, sớm muộn muốn trở thành thần linh, Giang Trần cảm thấy, thần thú sẽ không diệt tuyệt, chỉ bất quá tiên giới không có thôi, tiên giới phía trên, rất có thể còn có chí cao vô thượng thế giới, đây là hắn tu luyện Hóa Long Quyết càng là sau này, mới đến cảm giác, Hóa Long Quyết vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Tiên giới đã nhanh muốn đi đến điểm cuối, nhưng Hóa Long Quyết chánh thức huyền ảo cùng bí mật, Giang Trần vẫn là không có thăm dò đi ra, hơn nữa còn kém rất xa đâu, Hóa Long Quyết đường, còn rất dài rất dài. Điểm này Tổ Long Tháp liền có thể nói rõ hết thảy, ban đầu ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm đạt được Tổ Long Tháp, 99 tầng Tổ Long Tháp, cho tới bây giờ cũng mới ngưng tụ đến 50 tầng mà thôi. Tổ Long Tháp tuân theo thiên đạo, tiên giới tự nhiên có tiên giới thiên đạo, thôn phệ năng lượng cấp bậc. Biểu thị Tổ Long Tháp ngưng tụ tần số bao nhiêu, càng là đến đằng sau, muốn ngưng tụ ra Tổ Long Tháp đến, thì càng khó khăn, điểm này là khẳng định, cho nên Giang Trần cảm thấy, coi như để Tổ Long Tháp điên cuồng hấp thu tuyệt thế đại đế tinh khí, cũng vô pháp đạt được viên mãn, có lẽ tại Tổ Long đỉnh tháp bưng, căn bản cũng không phải là đại đế có thể chạm đến. Con đường tu hành, mênh mông vô biên, không có cuối cùng, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Giang Trần ánh mắt nhìn về phía phương xa, hắn ưa thích khiêu chiến, ưa thích cái này lộ trình kinh lịch, ưa thích từng bước một đạp vào đỉnh phong cái loại cảm giác này. Lúc trước Thánh Nguyên Đại Lục là như thế, bây giờ tiên giới cũng là như thế, tiên giới chỉ sợ tuyệt không phải điểm cuối, Giang Trần đường, liền tuyệt đối sẽ không lười biếng cùng đình trệ. Giang Trần mang theo Yên Thần Vũ rời đi, đang mong đợi cùng Yến Khuynh Thành lần tiếp theo gặp nhau, hắn một mực không dám nhìn thẳng cùng đối mặt Yến Khuynh Thành đối với mình tình cảm, nhưng giờ phút này, Yến Khuynh Thành bị thần phượng mang đi, Giang Trần tâm lý lại bắt đầu lo âu và quải niệm, có lẽ, cái này mệnh trung chú định tình cảm, chính mình căn bản là trốn không thoát. Tổ Long Tháp 33 tầng trong không gian, Long Thập Tam khoanh chân ngồi tĩnh tọa tại một trương cự đại trên bồ đoàn, một đầu phệ thiên ma viên huyết mạch, đối Long Thập Tam trùng kích không thể nghi ngờ là phi thường to lớn, nơi này có 30 lần thời gian pháp tắc, đối với Long Thập Tam tiêu hóa phệ thiên ma viên tới nói, thật sự là động thiên phúc địa. Tại sinh tự quyết vận chuyển phía dưới, đứt gãy cánh tay đã bắt đầu mọc ra, hoàn hảo như lúc ban đầu, không để cho Long Thập Tam cảm nhận được nửa điểm khó chịu, hắn tu vi cũng bắt đầu tăng trưởng. Phệ thiên ma viên huyết mạch đang bị đấu chiến thánh viên huyết mạch cho một mực áp chế, hoàn toàn không được nửa điểm phản kháng, thật giống như một đầu vạn năm thú vương ăn hết một cái thấp các thứ con mồi một dạng, con mồi căn bản liền nửa điểm phản kháng tâm tư đều sinh không nổi tới. Hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, một cổ khí thế cường đại liền từ thiên tài phủ trên không bay lên, chiếu rọi cả một thiên tài phủ. Tốt khí thế cường đại a, là có người muốn tấn thăng tiên tôn, không chỉ một người a. Tự như là Giang Trần sư huynh nơi ở địa phương, nhiều người như vậy đồng thời tấn thăng tiên tôn, quá hùng vĩ đi, Phàm Vương là bọn họ, lợi hại, thật sự là lợi hại a. Chúng ta Đại Kiền đế quốc lần này một chút gia tăng nhiều như vậy tiên tôn cao thủ, mà lại là thế hệ tuổi trẻ nhân vật, thật sự là một chuyện thật tốt, Giang Trần sư huynh thật là chúng ta Đại Kiền đế quốc tin mừng, nếu là không có Giang Trần sư huynh lời nói, liền không có chúng ta Đại Kiền đế quốc ngày mai, đúng thế. Giang Trần sư huynh là chúng ta Đại Kiền đế quốc đại ân nhân, điểm này vạn năm bất biến, nhất định phải được ghi vào lịch đế quốc trong lịch sử, để hậu nhân kính ngưỡng. Bất quá đây đều là Phàm Vương bằng hữu, cũng không phải chúng ta Đại Kiền đế quốc người a. Ngươi biết cái gì, Phàm Vương cùng bọn hắn giao hảo, thời khắc mấu chốt đều sẽ tới trợ giúp chúng ta, hôm qua phệ thiên ma viên xông phá phong ấn, giữ như vậy tình hình nguy hiểm huống phía dưới bọn họ đều đến, đây chính là tình nghĩa, ngươi không hiểu. Đột nhiên nhiều người trẻ tuổi tiên tôn xuất thế, thiên tài phủ tự nhiên muốn hù dọa một trận sóng to gió lớn, trên thực tế, hôm qua bế quan người đồng thời trùng kích tiên tôn, cũng là bình thường, bọn họ có người trùng kích một cái cấp bậc, có người trực tiếp trùng kích hai cái cấp bậc, giống Ma Vô Tình cùng Hạo Nhiên đại sư dạng này. Đại đế tinh khí, đối với nhân thể trùng kích là rất lớn, cả người khí chất đều sẽ phát sinh cải biến, huống chi bọn họ hấp thu nhiều như vậy đại đế tinh khí. Bản thân tư chất cũng thuộc về tối thượng đẳng tồn tại, tấn thăng cũng không kỳ quái. Đông Phương Ngự cùng Dương Tán Thanh nhìn lấy này trùng thiên khí thế, cũng là thổn thức không thôi, hai người nghĩ đến lúc trước Giang Trần vừa tới thiên tài phủ thời điểm, vì từng nghĩ tới sẽ có hôm nay dạng này biến hóa, thật sự là quá nhanh, để bọn hắn trở tay không kịp, xem ra người ta lúc đầu nhãn quan, đều là rất lợi hại độc ác nha. Đông Phương Ngự vuốt chòm râu, thế nhưng là chúng ta còn là xem thường Giang Trần. Loại tình huống này, tại ta muốn đến, chí ít cần thời gian 10 năm, quả thực là kỳ tích a. Dương Tán Thanh lắc đầu thở dài, lần thứ nhất cảm thấy mình thật lão, giống Giang Trần nghịch thiên như vậy nhân vật, đã hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng phạm vi. Ầm ầm, ngay tại mọi người đều đang khiếp sợ thời điểm, lại là một cổ càng tăng mạnh hơn hoành năng lượng trùng kích đi ra, này một cổ năng lượng kim sắc lóa mắt, thẳng vào mây trời, phản phất muốn đem thiên khung cho chọc ra một cái đại lỗ thủng một dạng. Đây là một cổ cường đại đạo cực điểm khí thế, cổ khí thế này vừa xuất hiện, lập tức đem khí thế của hắn ngăn chặn, có thể dùng khí thế của hắn ảm đạm vô quang. Ha ha, hầu gia ta xuất quan, tiếng cuồng tiếu ùng ùng kéo đến, tại cả một thiên tài phủ bầu trời khuấy động không dứt, tất cả mọi người liền thấy, Long Thập Tam ăn mặc một thân tân lang trang phục, lơ lửng ở trên không, hắn toàn thân đều tản ra không gì sánh kịp kim sắc quang mang, đâm người mắt mở không ra, vô cùng khí lãng trải tản ra đến. Hắn tu vi, trực tiếp trùng kích đến tiên tôn trung kỳ trình độ, so với trước đó nửa bước tiên tôn, chiến lực không biết mạnh bao nhiêu, là Long Thập Tam, tốt, thương thế hắn toàn bộ đều tốt, trời ạ, hắn ăn hết phệ thiên ma viên, tu vi vậy mà mạnh mẽ đến loại này khủng bố cấp độ, đem người khác khí thế toàn bộ đều đè xuống, lợi hại a, đây mới thực sự là nghịch thiên tồn tại a, trong truyền thuyết đấu chiến thánh viên, có thể đấu với trời. Long Thập Tam quang mang che giấu tất cả mọi người, che giấu cả một thiên tài phủ, khí thế cường đại, chớ nói Hoàng đế Dương Vũ, cho dù là lão hoàng chủ đến, cũng chịu đựng không, tiên tôn trung kỳ Long Thập Tam, thực lực đã có thể đối chiến tuyệt thế tôn giả cấp bậc nhân vật, bình thường tiên tôn hậu kỳ cao thủ, đối đầu Long Thập Tam, cái kia chính là miểu sát, nói một cách khác, bây giờ Long Thập Tam, đã coi như là hoàn toàn quật khởi, toàn bộ Đông Huyền vực đều rất khó tìm ra một cái có thể cùng hắn chống lại tồn tại, nuốt ăn một đầu phệ thiên ma viên, cho Long Thập Tam mang đến chỗ tốt thực sự quá lớn, thiên tài phủ vô số người đều là hưng phấn không thôi, bọn họ đối với Long Thập Tam đều trong lòng còn có cảm kích, hôm qua Long Thập Tam phấn chiến phệ thiên ma viên, cho đại kiền đế quốc tranh thủ thời gian, không phải vậy lời nói, chờ Giang Trần cùng Yên Thần Vũ đuổi tới lời nói, đại kiền đế quốc đã bị phệ thiên ma viên cho bị tiêu diệt, khi đó coi như Yên Thần Vũ giết phệ thiên ma viên, cũng không làm nên chuyện gì, đại kiền đế quốc tổn thất, không cách nào vãn hồi, không có người hội quên Long Thập Tam đối đại kiền đế quốc cống hiến, cũng không có người hội quên Long Thập Tam không để ý thương thế trên người vẫn như cũ cùng phệ thiên ma viên đối chiến tràn cảnh, cho nên giờ phút này nhìn thấy Long Thập Tam chẳng những thương thế khôi phục, mà lại tu vi tiến nhanh, mọi người đều vì Long Thập Tam cảm giác được cao hứng. Mà lại, Long Thập Tam thực lực càng là cường đại, đối đại kiền đế quốc chỗ tốt cũng lại càng lớn, điểm này là khẳng định, Long Thập Tam tuy nhiên không phải đại kiền đế quốc người, nhưng bởi vì cùng Giang Trần còn có Dương Bất Phàm quan hệ, cũng coi là nửa cái đại kiền đế quốc người. Rất nhanh, tất cả mọi người khí thế đều thu liễm lại qua, mọi người lại một lần nữa đoàn tụ một đường, nhìn lấy lẫn nhau tiến bộ, mọi người cũng nhịn không được cười rộ lên. Hầu tử, ngươi bây giờ thật sự là càng ngày càng ngưu bức. Ngươi bây giờ thế nhưng là toàn bộ phiêu miểu tiên vực danh nhân a, Hàn Diễn trêu ghẹo nói ra, đó là đương nhiên, hầu gia danh hào, đó là nổi tiếng, nghe nói cái kia kêu cái gì Tề Tiến muốn khiêu chiến ta, nếu như hắn thực có can đảm đến lời nói, hầu gia nhất định đem hắn đánh thành cứt chó, Long Thập Tam cuồng ngạo vô biên, nhưng hắn có cuồng ngạo tư bản, lấy hắn hiện tại tiên tôn hậu kỳ tu vi, cho dù là tiên đình tiên tôn hậu kỳ nhân vật thiên tài đi ra, như cũ cũng không phải Long Thập Tam đối thủ. Giang Trần cười cười, Long Thập Tam hiện tại danh khí, đều nhanh đi tìm chính mình, đây đối với Giang Trần tới nói, là một chuyện tốt, chờ bên này sự tình làm xong, hắn liền có thể lấy tay qua phong trì tiên vực tiên đình, đi trợ giúp Nam Cung Vấn Thiên. Đúng, có một tin tức quên nói cho các ngươi biết, ta có A Nan tin tức. Giang Trần nhìn về phía Hàn Diễn các loại còn, Nam Cung Vấn Thiên sự tình người khác không biết, nhưng bọn hắn bọn này đến từ Thánh Nguyên Đại Lục, lại là vô cùng rõ ràng. Mà lại đều là huynh đệ sinh tử, giữa lẫn nhau cũng một mực lo lắng lấy, thật sao? Chẳng lẽ A Nan cũng tại phong trì tiên vực sao? Hàn Diễn liền vội vàng hỏi, nghe được có Nam Cung Vấn Thiên tin tức, hắn các loại còn đều đồng hồ hiện có chút hưng phấn. Không sai, gia hỏa này thân phận cũng không đến, hắn là thiên đế chuyển thế, là tiên đình đế chủ. Giang Trần lắc đầu nói ra, cái này khủng bố thân phận, nếu không có bị hắn tự mình chứng thực, hắn cũng là khó có thể tin. Cái gì? Tiên đình đế chủ, không thể nào, hỗn đảng này lợi hại như vậy, Hàn Diễn kém chút không có ngất đi, hòa thượng cũng là biểu hiện vô cùng kinh ngạc, lời này nếu không phải từ Giang Trần trong miệng nói ra, đánh chết bọn họ đều rất khó tin tưởng, nhưng Nam Cung Vấn Thiên có như thế đại thân phận, trong lòng bọn họ cũng vì Nam Cung Vấn Thiên cảm giác được thật cao hứng, lợi hại a, tiểu Trần tử, A Nan thân là thiên đế chuyển thế, mà lại là đế chủ, vậy chúng ta thì sợ gì phiêu miểu tiên vực tiên đình a? Hòa thượng nói ra, A Nan thật là thiên đế chuyển thế, mà lại bây giờ đã trở về, nhưng cũng tiếc là, hắn hiện tại qua cũng không tốt, có người trưởng khống tiên đình, không hy vọng hắn còn sống trở về, cho nên sau một tháng, ta còn muốn gặp lại phong trì tiên vực, nghĩ biện pháp tiến vào tiên đình đi trợ giúp A Nan. Giang Trần nói, chợt đem mình tại đế hoàng sơn nội bộ không gian như thế nào đụng phải Hàn Phong, đồng thời đem Nam Cung Vấn Thiên tao ngộ nói một lần, nghe vậy. Hàn Diễn các loại còn mi đầu nhất thời nhíu lên, trong lòng cũng bắt đầu lo lắng, bọn họ không phải người ngu, tự nhiên năng với từ Giang Trần lời nói bên trong nghe ra Nam Cung Vấn Thiên hiện tại tình cảnh, tiên đình đó là cái gì tồn tại, là chí cao tồn tại, cơ hồ đứng tại tiên giới tối đỉnh phong, càng là như thế địa phương, thì càng khó mà sinh tồn, thiên đế chuyển thế về sau, tiên đình đã sớm đổi chủ, như hôm nay đế trở về, tự nhiên có người không muốn để cho hắn tốt hơn. Cho dù Nam Cung Vấn Thiên là thiên đế chuyển thế, cho dù hắn tu vi cường đại, cũng vô pháp thay đổi tiên đình cục diện, cho nên mới sẽ tìm kiếm Giang Trần đi trợ giúp hắn. Xem ra A Nan thời gian cũng không dễ chịu a, bất quá đến lúc đó ngươi nếu là tiến vào tiên đình, tất nhiên là có thể giúp cho A Nan. Hàn Diễn nói ra, Giang Trần là trên cái thế giới này bọn họ bội phục nhất người, cho tới nay, đều không có Giang Trần muốn làm mà không làm được sự tình. Nam Cung Vấn Thiên cũng chính là nhìn thấy điểm này. Cho nên mới để Hàn Phong khắp nơi tìm kiếm Giang Trần, tiên giới quá lớn, huynh đệ bọn họ muốn giống tại Thánh Nguyên Đại Lục một dạng lăn lộn phong sinh thủy khởi, tuyệt đối không phải một cân chuyện dễ dàng. Tuy nhiên bọn họ thực lực bây giờ đều rất mạnh, nhưng đứng trước đối thủ, lại là càng thêm cường đại, tương lai, vẫn là có rất đường xa muốn đi. Đúng lúc này, một cái cầm trong tay quải trượng bà lão đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đi thẳng tới Giang Trần chỗ trong biệt viện. Bà lão này xuất hiện về sau, lập tức liền nhìn thấy Long Thập Tam cùng Lam Linh Cơ, tâm lý nhịn không được buông lỏng một hơi. Ta nói thánh nữ a, ngươi cùng Long công tử đang giở trò quỷ gì, hôm nay có thể là các ngươi ngày vui, tiên tôn để cho ta tới đem bọn ngươi mang về, rất nhiều khách mời đều đã đến. Bà lão lên liền vội vàng nói ra, a, đem chuyện này quên, đi mau đi mau. Giang Trần vỗ một cái trán, vừa mới một mực đang vì mọi người tu vi đạt được đề bạc mà cảm thấy cao hứng. Trong lúc nhất thời vậy mà quên hôm nay là một cái vô cùng trọng yếu lễ lớn, Linh Lung Phúc Địa đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, liền chờ cái này một đôi tân nhân, hai người này bây giờ lại còn tại Thiên Tài Phủ bên này vui cười đâu, khách mời rất nhiều đều đến, nếu là hai người này không tại, để Linh Lung Tiên Tôn như thế nào xử lý, mọi người không còn dám lãnh đạm, tại bà lão chỉ huy dưới, nhanh chóng hướng về Linh Lung Phúc Địa phương hướng bay đi, tốt tại mọi người tu vi cường đại, tốc độ đều là cực nhanh. Cho dù Đại Kiền Đế Quốc khoảng cách Linh Lung Phúc Địa khoảng cách không ngắn, nhưng đối bọn hắn tới nói, cũng là trong nháy mắt sự tình. Linh Lung Phúc Địa, ở ngoài ngàn dặm liền có thể cảm nhận được một cổ vui mừng vị đạo, toàn bộ Phúc Địa sở hữu kiến trúc phía trên đều treo đầy ri băng, rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão đều công việc lu bù lên, hôm nay là thánh nữ đại hôn, Linh Lung Phúc Địa từ trên xuống dưới tự nhiên đều muốn biểu hiện ra một loại vui mừng đến, người người cao hứng bừng bừng, không ít khách mời đều đã đến. Cùng Linh Lung Phúc Địa giao hảo Hoa Tiên Cốc người, còn có Đại Kiền Đế Quốc nhân vật cao tầng, vậy mà so Giang Trần bọn họ đều muốn nhanh một bước. Linh Lung Phúc Địa lớn nhất trên diễn võ trường mặt, dựng một tòa đài cao, mảnh này diễn võ trường nói ít cũng có phương viên mấy chục dặm phạm vi, làm cho này lần Long Thập Tam cùng Lam Linh Cơ hôn lễ sân bãi, còn cố ý chế tạo một tòa rộng thùng thình đài cao, vẻn vẹn một tòa đài cao, liền đạt tới phương viên trăm trượng. Giờ phút này, trên diễn võ trường mặt khách và bạn ngồi đầy. Hoa Tiên Cốc cốc chủ Hoa Cốc Nhất, thánh nữ Hoa Tiểu Thiến, còn có một đám Hoa Tiên Cốc cao tầng, Đại Kiền Đế Quốc bên này, lão hoàng chủ, Dương Vũ đều đến, còn có Linh Lung Tiên Tôn ngày bình thường kết giao không ít tán tu cao thủ, toàn bộ đến chúc mừng, mang đến có giá trị không nhỏ quà mừng, hôm nay là Linh Lung Phúc Địa ngày vui, ai cũng biết, Linh Lung Tiên Tôn cho tới nay đều muốn Lam Linh Cơ xem như nữ nhi ruột thịt đến đối đãi, cho nên đối với lần này đại hôn coi trọng trình độ, cũng là vượt qua hết thảy. Trên đài cao, Linh Lung Tiên Tôn ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, một mặt vui sướng, Giang Trần một đoàn người đến cũng rất nhanh, Long Thập Tam cùng Lam Linh Cơ bay thẳng đến đài cao, bọn họ tân nhân trang ngay từ đầu liền trang phục tốt, cũng coi là chuẩn bị đầy đủ. Long Thập Tam nắm Lam Linh Cơ tay, đi vào Linh Lung Tiên Tôn phụ cận, đồng thời đối Linh Lung Tiên Tôn sâu không người thi lễ, Linh Lung Tiên Tôn trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười, cũng không có trách cứ hai người đến trễ. Khi Linh Lung Tiên Tôn chênh lệch đến Long Thập Tam tu vi biến hóa về sau, sắc mặt mới phát sinh một tia biến hóa, bởi vì giờ khắc này nàng, lại có thể từ trên người Long Thập Tam cảm nhận được một tia áp lực, nói một cách khác, hiện tại Long Thập Tam thực lực, rất có thể đã vượt qua chính mình. Tốt, tốt a. Linh Lung Tiên Tôn nói liên tục hai tiếng tốt, ám đạo chính mình quả nhiên không có nhìn lầm người, Long Thập Tam dạng này yêu nghiệt nhân vật, tương lai thành tựu nhất định là bất khả hạn lượng. Hôm nay cùng Lam Linh Cơ sau khi kết hôn, Long Thập Tam cũng chính thức tính toán Linh Lung Phúc Địa người, đây đối với Linh Lung Phúc Địa tới nói, là một chuyện may mắn. Tốt, hôn lễ bắt đầu đi, Linh Lung Tiên Tôn khoát khoát tay, phù phù, Lam Linh Cơ lại là phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt xoát xoát chảy ra, nàng liên tục cho Linh Lung Tiên Tôn dập đầu ba cái, Tiên Tôn, những năm này ngươi đợi ta như tự mình nữ nhi, đem Linh Cơ bồi dưỡng thành người. Hôm nay càng là tự thân vì Linh Cơ chủ trì hôn lễ, phần ân tình này, Linh Cơ cả một đời đều trả không hết. Lam Linh Cơ nói ra chỗ động tình, trực tiếp than thở khóc lóc. Hài tử, ngày vui ngươi khóc cái gì, nhanh lên một chút đi. Linh Lung Tiên Tôn nói ra, trong lúc lơ đãng, vậy mà cũng là hốc mắt ửng đỏ, có thể nhìn ra, Linh Lung Tiên Tôn cũng là một cái tính tình bên trong người. Lam Linh Cơ chà chà ánh mắt, sửa sang một chút tâm tình, từ dưới đất đứng lên, lôi kéo Long Thập Tam tay. Quay người mặt hướng người đông tấp nập khách quý, ha ha, hầu tử, hôn một cái, Hàn Diễn ồn ào, ngày vui, nhất định phải hôn một cái, Dương Bất Phàm cũng đi theo ồn ào, hắc hắc, Long Thập Tam nhếch miệng hắc hắc cười không ngừng, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía một bên sắc mặt đỏ lên Lam Linh Cơ, nói ra, Linh Cơ, ngươi nhìn, đây là mục đích chung a, chúng ta cũng không thể để các huynh đệ thất vọng. Nói, cũng mặc kệ Lam Linh Cơ có đồng ý hay không, gia hỏa này trực tiếp đối Lam Linh Cơ miệng hung hăng hôn một cái, sau đó liền một mặt thỏa mãn. Ha ha, phía dưới một mảnh cười vang. Tốt, hiện tại ta tuyên bố, hôn lễ bắt đầu, nhất bái thiên địa. Một bên bà lão la lớn, bà lão này cũng là tiên tôn cao thủ, thanh âm to, có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Chậm đã, đúng lúc này, hét lớn một tiếng từ xa bầu trời vang lên, lúc đầu vui cười một đường tràn cảnh, trong nháy mắt an tĩnh lại, không ít người đều phẫn nộ nhìn về phía thanh âm kia nơi phát ra, trọng yếu như vậy thời khắc, quấy rầy người khác hôn lễ, là phi thường không có có lễ phép. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy một người mặc khôi giáp nam tử từ trong hư không đi tới, nam tử nhìn 25-26 tuổi bộ dáng, trên đầu dùng dây thừng buộc một sợi thừng quấn, hắn dáng người vô cùng hùng tráng, trưởng rất cường tráng, cũng rất lợi hại khí khái hào hùng, trên thân tùy ý phát ra khí tức, đều cho người ta một loại không nhỏ áp lực, là Tề Tiến, tiên đình vô thượng thiên tài, gia hỏa này trước đó liền phóng ra cùng ngôn muốn giết Long Thập Tam, không nghĩ tới hội đuổi tới ngày đại hôn mà đến, cái này hỗn đảng sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện, khẳng định là cố ý, hảo hảo một trận hôn lễ, lấy làm một cái khách không mời mà đến, nhìn không thể có không tạm dừng. Nhìn thấy Tề Tiến đến, rất nhiều người đều biểu hiện vô cùng phẫn nộ, nhưng cùng lúc cũng bắt đầu lo lắng, dù sao Tề Tiến tu vi quá cường đại, tiên tôn hậu kỳ cao thủ, liền xem như Linh Lung tiên tôn cũng không là đối thủ, gia hỏa này xuất hiện thật là không phải lúc. Giang Trần lắc đầu, dùng thương hại ánh mắt nhìn Tề Tiến, hắn nói cái này không phải lúc, không đơn thuần là bởi vì hôn lễ sự tình, còn có Long Thập Tam tu vi đề bạc, nếu như Tề Tiến sớm một chút xuất hiện lời nói, Long Thập Tam khẳng định không phải là đối thủ, nhưng Tề Tiến quyết định chú ý chính là muốn tại Long Thập Tam ngày đại hôn tiến hành quấy rối, trực tiếp diệt sát Long Thập Tam, tạo thành cực kỳ chấn động mạnh nhiếp lực. Đáng tiếc Tề Tiến như thế nào cũng không nghĩ ra, vẻn vẹn một ngày thời gian, Long Thập Tam tu vi đã đạt tới hắn không cách nào so sánh cấp độ, hắn lúc này xuất hiện, bản thân liền sẽ chọc giận Long Thập Tam, đơn giản cũng là đi tìm cái chết. Tề Tiến, hôm nay là ta Linh Lung phúc địa việc vui. Ngươi thật giống như cũng không có được thỉnh mời, Linh Lung tiên tôn lạnh lùng nói ra, Linh Lung tiên tôn, ngươi tính toán người thế nào, cũng dám dạng này cho ta nói chuyện, ta Tề Tiến muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, không có người có thể ngăn cản ta đến các ngươi Linh Lung phúc địa, đó là các ngươi tạo hóa. Tề Tiến cuồng vọng tới cực điểm, căn bản liền không đem Linh Lung tiên tôn để ở trong mắt, đương nhiên, thân là tiên đình tuyệt thế thiên tài, bản thân cũng có được tiên tôn hậu kỳ tu vi. Hắn có cùng ngạo tư bản, Tề Tiến, ngươi dám đối tiên tôn bất kính, vẻn vẹn đầu này, liền đầy đủ để ngươi chết đến 100 lần. Long Thập Tam giận, hắn tuyệt đối không cho phép Tề Tiến trong lời nói đối Linh Lung tiên tôn có nửa điểm bất kính, mà lại, chính mình cùng Lam Linh Cơ lập tức liền muốn bái đường. Gia hỏa này hết lần này tới lần khác lựa chọn lúc này xuất hiện, loại hành vi này, bản thân liền đã chạm đến Long Thập Tam dây. Long Thập Tam, bớt nói nhiều lời, lên chịu chết đi. Ngươi không phải nói tiên đình thiên tài, tới một cái ngươi giết một cái à, ta Tề Tiến hiện tại liền tới khiêu chiến ngươi, nhìn xem ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì nói cuồng vọng như vậy lời nói. Tề Tiến nhìn về phía Long Thập Tam, cho thấy chính mình ý đồ đến. Tốt, đã ngươi muốn chết, này hầu gia liền thành toàn ngươi, chờ giết ngươi, lại thành thân. Long Thập Tam khí thế chấn động, Thập Tam ca, cẩn thận một chút, Lam Linh Cơ dùng lực nắm Long Thập Tam thủ trưởng. Có chút lo lắng nói ra nhưng ánh mắt bên trong đối Long Thập Tam vẫn là tràn ngập tự tin, dù sao hiện tại Long Thập Tam, đã không phải là hôm qua nhưng so sánh, mà lại Lam Linh Cơ biết, Tề Tiến ôm mục đích mà đến, không đem hắn trước giải quyết, hôm nay hôn lễ, chỉ sợ cũng vô pháp bình thường tiến hành. Đối với Tề Tiến đến, trên thực tế rất nhiều trong lòng người cũng đã sớm chuẩn bị, Tề Tiến trước mấy ngày liền đã thả ra lời nói, muốn xuất thủ giết chết Long Thập Tam, sở dĩ không có xuất thủ. Cũng là bởi vì nghe được Long Thập Tam đại hôn sự tình, vì chính là muốn tại hôn lễ cùng ngày giết chết Long Thập Tam, phải biết, dạng này đã kích, cần phải so trước đó trực tiếp giết chết Long Thập Tam đã kích đại quá nhiều, chẳng những diệt đi một cái tai họa, còn có thể dùng Long Thập Tam thành làm một cái trò cười. Long Thập Tam thân thể nhoáng một cái, đi thẳng tới trên không, cùng Tề Tiến đứng tại mặt đối lập, hắn một thân màu đỏ chót tân lang trang phục, mặt không bình thường vui mừng, nhưng từ nhìn từ bề ngoài. Long Thập Tam dáng người không có Tề Tiến hùng tráng, một cái Tề Tiến, sắp đỉnh hai cái Long Thập Tam, mà lại Long Thập Tam tu vi cũng không có Tề Tiến lợi hại. Muốn là như thế này nhìn lời nói, Long Thập Tam chắc chắn sẽ không là Tề Tiến đối thủ, dù sao loại này đánh vào thị giác lực còn là rất lớn. Đáng tiếc, thực lực cường đại không phải nhìn dáng người, Long Thập Tam biến thành bản thể lời nói, còn không phải còn như là một tòa núi nhỏ. Không có người xem thường Tề Tiến, đây là tiên đình tuyệt thế thiên tài, tiên tôn hậu kỳ vô thượng cao thủ, chiến lực có thể so với tuyệt thế tôn giả, gần với bán đế. Ở đây làm sao nhiều lão tổ trưởng môn cấp bậc, không có một cái nào là Tề Tiến đối thủ, đồng dạng, cũng không có người xem thường Long Thập Tam, một cái có thể khởi tử hoàn sinh người, một cái nhất chiến diệt sát 10 cái tiên đình thiên tài người, người nào dám xem thường, liền xem như Tề Tiến bản thân, chỉ sợ cũng không dám xem thường Long Thập Tam. Tề Tiến, ngươi lựa chọn ở thời điểm này khiêu chiến ta, là ngươi trong cuộc đời này làm ra sai lầm nhất lựa chọn. Long Thập Tam từ tốn nói, lời này có thể dùng lời nói thấm thía để hình dung, trên thực tế cũng đúng là như thế, Tề Tiến nếu là sớm ngày khiêu chiến chính mình khẳng định không phải Tề Tiến đối thủ, đáng tiếc Tề Tiến muốn chân chính đã kích chính mình, lựa chọn lúc này, vừa lúc Long Thập Tam liên tục tấn thăng hai cái cấp bậc, hai cái này cấp bậc, đã đem hai người khoảng cách cho kéo ra. Long Thập Tam, xem ra ngươi tu vi lại có chỗ tinh tiến, bất quá ngươi không nên quá cuồng vọng, ở trước mặt ta, ngươi cũng không có cuồng vọng tư bản. Bất quá ngươi tu vi tinh tiến cũng tốt, tỉnh ta Tề Tiến giết ngươi thời điểm một điểm kích tình đều không có, thật lâu không có chiến đấu, nếu là đối thủ của ta bị ta giống như con kiến hôi nhẹ nhõm giết chết lời nói, này còn có ý gì? Tề Tiến phách lối vô cùng, cho dù cảm nhận được Long Thập Tam tu vi đề bạc, vẫn không có đem Long Thập Tam quá mức để ở trong mắt, thân là tiên đình vô thượng thiên tài, hắn đối với mình tu vi thực sự quá tự tin, loại kia thực chất bên trong tự tin, cho nên hắn cao ngạo. Không nhìn hết thảy, cái này Long Thập Tam giống như nhìn xác thực so trước kia mạnh mẽ rất nhiều a, nhìn như vậy đến, lấy hắn đấu chiến Long Viên huyết mạch, nói không chừng thật có thể cùng Tề Tiến nhất chiến đây. Các ngươi nói hai người bọn họ ai sẽ thắng ra? Khó mà nói a, hai người đều là nghịch thiên tồn tại, Tề Tiến huyết mạch mặc dù không có biện pháp cùng Long Thập Tam so sánh, nhưng hắn tu vi lại so Long Thập Tam cao hơn, kết cục như thế nào, thật đúng là không cũng biết. Không ít người cũng bắt đầu nghị luận lên. Lúc đầu vui mừng hớn hở tràn diện, bây giờ lại diễn biến thành một cái chiến trường, tiên đình tuyệt thế thiên tài, không người nào dám không quan tâm, vô luận thân phận và địa vị, đều không phải là bọn họ có thể so sánh. Lúc này, biểu hiện thoải mái nhất chỉ sợ sẽ là Giang Trần cùng Hàn Diễn còn có Dương Bất Phàm bọn người, bởi vì bọn hắn đối Long Thập Tam thực lực quá tự tin, vượt qua một cái cấp bậc diệt giết nhân vật thiên tài, tuyệt đối không nói chơi, bọn họ hiện tại chỉ là thương hại Tề Tiến. Gia hỏa này lựa chọn một cái lớn nhất không nên lựa chọn thời gian trước tới khiêu chiến Long Thập Tam. Theo bọn hắn nghĩ, Tề Tiến đây không phải tới khiêu chiến, mà chính là đi tìm cái chết, cho dù hắn có tiên đình tuyệt thế thiên tài cái thân phận này, vẫn như cũ vô pháp trở thành Long Thập Tam không giết hắn lý do, đối đãi chính mình địch nhân, Long Thập Tam thái độ cho tới nay đều là giống như Giang Trần, căn bản không quan tâm đối phương thân phận gì, cũng không quan tâm đối phương là ai, bất luận cái gì nhất tâm muốn đưa với mình người chết. Cuối cùng đều muốn bị giết chết. Long Thập Tam, ra tay đi, để ta nhìn ngươi đến tục cùng có bản lãnh gì cũng dám tuyên bố muốn khiêu chiến ta tiên đình sở hữu thiên tài. Tề Tiến khí thế chấn động, một cổ trùng thiên quang trụ thẳng vào mây trời, này khí thế cường đại quấy toàn bộ hư không đều rung lẩy bẩy, này cường đại đến không gì sánh kịp uy áp, để một chút thực lực lòng đất người, linh hồn cũng nhịn không được sinh ra vẻ run rẩy chi ý. Oanh! Một cổ mạnh mẽ tới cực điểm khí thế đồng dạng từ Long Thập Tam thể nội phóng xuất ra, đó là chí cương chí dương khí tức, hình thành một đạo sáng chói vô cùng quang trụ, cái này một cổ khí thế xuất hiện, lập tức liền đem Tề Tiến khí thế cho hoàn toàn áp chế xuống. Thấy thế, Tề Tiến nhịn không được kinh hô một tiếng, đơn giản không thể tin được đây là thật, hắn một mặt rung động nhìn lấy Long Thập Tam biến thành thực chất khí thế, mới tính minh bạch Long Thập Tam lại nhưng đã mạnh mẽ đến loại tình trạng này, loại kết quả này. Để Tề Tiến căn bản là không có cách tiếp nhận, phải biết, giống Tề Tiến dạng này khoáng thế kỳ tài, bản thân liền là cùng cấp bậc vô địch tồn tại, vượt cấp khiêu chiến đều là bình thường sự tình, mà bây giờ Long Thập Tam tu vi còn không bằng chính mình, nhưng khí thế thượng vậy mà đem chính mình cho vững vàng áp chế. Vẹn vẹn điểm này, đối với Tề Tiến lời nói, liền là một loại vô cùng trầm trọng đả kích. Tề Tiến, tại hầu gia trước mặt, ngươi có gì có thể kiêu ngạo, không chịu nổi một kích tồn tại thôi. Cũng dám tới khiêu chiến ta. Long Thập Tam trắng đen xen kẻ tóc theo gió phiêu lãng, giống như từng cây gai nhọn đồng dạng đâm vào trong hư không bộ. Long Thập Tam, ngươi không muốn phách lối, tay ta đoạn, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tề Tiến nổi giận, hắn xuất thủ trước, Đối Long Thập Tam cũng là ầm vang nhất quyền, một quyền này, trực tiếp đem không gian đánh nát, siêu việt không gian cực hạn, đi vào Long Thập Tam phụ cận, nhất quyền đánh ra, giống như giữa thiên địa cũng chỉ có cái này một cái quyền đầu một dạng, thành vì thiên địa ở giữa duy nhất, khóa chặt Long Thập Tam sở hữu khí thế, để Long Thập Tam chỉ có thể đối kháng chính diện, vô pháp tránh né. Đương nhiên, Long Thập Tam cũng không có tính toán tránh né, tiên tôn trung kỳ hắn, vô luận từ cái nào phương diện, đều muốn so Tề Tiến lợi hại. Long Thập Tam một mặt lạnh nhạt, tốc độ của hắn cực nhanh đánh ra nhất quyền, cùng Tề Tiến quyền đầu đụng va vào nhau, ầm, cường đại lực chấn động đem hư không trực tiếp cho chấn vỡ, hoàn toàn xé rách, khí lãng bắt đầu lăn lộn, bộc phát ra không gì sánh kịp hủy diệt tính năng lượng. Nhất quyền, trực tiếp đem Tề Tiến biến hóa ra quyền đầu cho hoàn toàn vỡ nát. Đối diện, Tề Tiến thân thể nhận một tia chấn động, nhịn không được chấn động. Tề Tiến sắc mặt biến càng thêm khó coi, lên chiêu thứ nhất liền rơi xuống hạ phong, tình huống như vậy, là hắn ngay từ đầu căn bản dự không ngờ được, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiên đình tuyệt thế thiên tài, cũng không gì hơn cái này. Long Thập Tam lắc đầu, hôm nay đối chiến Tề Tiến, hắn thế tất yếu đem chính mình sĩ khí cho đánh ra tới. Hảo lợi hại, Long Thập Tam tiến bộ không khỏi cũng quá nhanh một chút đi. Đúng vậy a, tiên tôn trung kỳ tu vi, liền có thể trực tiếp lực áp tiên tôn hậu kỳ Tề Tiến, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng a. Đây mới thực sự là như yêu nghiệt nhân vật, giống như Giang Trần, Linh Lung Phúc Địa có dạng này một cái rễ hiền, đó là chuyện thật tốt a. Chưa chắc, rất có thể là một tràng tai nạn, ngươi muốn nhìn Long Thập Tam đắc tội người nào, đó là tiên đình a. Long Thập Tam cố nhiên thiên phú dị bẩm, cố nhiên vô cùng cường đại, nhưng muốn cùng tiên đình chống lại, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Nếu là tiên đình nổi giận, ngươi cảm thấy Linh Lung Phúc Địa hội tốt hơn sao? Đúng vậy a, tính toán, trước đừng quản nhiều như vậy, lại nhìn hôm nay Long Thập Tam cùng Tề Tiến tình hình chiến đấu như thế nào đi. Tuy nhiên Long Thập Tam lên liền chiếm thượng phong, nhưng Tề Tiến cũng không được yếu như vậy, thân là tiên đình tuyệt thế thiên tài, khẳng định có lấy bất phàm thủ đoạn. Vô số người đều rất giật mình Long Thập Tam biến hóa nhanh chóng. Bọn họ còn nhớ rõ lúc trước Long Thập Tam mới vừa từ Hoàng Kim Sát vực lúc trở về, bị Thi Âm lão nhân cùng Hoàng Tuyền lão tổ liên hợp diệt sát, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, liền đã trưởng thành đến như thế nghịch thiên cấp độ, chuyện này là một kỳ tích, dạng này sự tình nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ rất ít người sẽ tin tưởng. Trên không, Long Thập Tam một câu không gì hơn cái này, không thể nghi ngờ chánh thức kích thích Tề Tiến lòng tự trọng, cho tới nay, không gì hơn cái này lời như vậy. Đều là hắn nói với người khác, không nghĩ tới hôm nay đến phiên trên người mình, mà lại, bởi vì lúc trước ở vào hạ phong nguyên nhân, có thể dùng hắn đối Long Thập Tam lời nói cũng căn bản là không có cách phản bác. Long Thập Tam, ngươi không muốn phách lối, ta thừa nhận thực lực ngươi hiện tại đã rất mạnh, nhưng ngươi cảm thấy dạng này liền có thể đánh bại ta sao, ngươi quá coi thường ta, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tay ta đoạn. Tề Tiến nổi giận, quyết định đã không còn giữ lại, hiện tại hắn đã hoàn toàn coi Long Thập Tam là thành chân chính đối thủ đối đãi, đã hoàn toàn không có ngay từ đầu khinh thị. Ầm ầm, Tề Tiến hai tay không ngừng vạch ra cường đại pháp ấn, nhất tôn cự đại pháp ấn chừng vài chục trượng lớn nhỏ, phía trên xuất hiện lít nha lít nhít phức tạp phù văn, nhìn thần dị tới cực điểm. Cái này pháp ấn xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp bộc phát ra oanh minh thanh âm, đem hư không cho rung ra một cái đại lỗ thủng tới. Đây là một môn cổ lão ấn pháp, cực kỳ khủng bố. Lực công kích càng là vô pháp tưởng tượng, pháp ấn xuất hiện trong nháy mắt, bầu trời đều trực tiếp biến nhan sắc. Long Thập Tam, chịu chết đi. Tề Tiến hét lớn một tiếng, cường đại pháp ấn giống như một trương cự đại la bàn, lấy dời núi lấp biển tư thái, hướng về Long Thập Tam vọt mạnh mà đi. Đây là Tề Tiến cường đại nhất nhất kích, gánh chịu hắn sở hữu năng lượng công kích, chỉ tại đối Long Thập Tam nhất kích tất sát. Đáng tiếc, đối mặt cường đại như thế pháp ấn công kích, Long Thập Tam sắc mặt bất biến. Hoàn toàn như trước đây đạm mạc, cái này ấn pháp thật là vô cùng mạnh mẽ, bị Tề Tiến thi triển đi ra, đủ để xưng bá nhất phương, nhưng cũng tiếc, như thế ấn pháp, cùng Long Thập Tam đấu chiến thánh pháp so ra, vẫn như cũ không tại một cái cấp bậc phía trên. Ầm, Long Thập Tam xuất thủ, lên cũng là đấu chiến thánh pháp, đấu tự quyết thế công, xa không phải Tề Tiến ấn pháp có thể so sánh, đấu tự quyết biến hóa ra quang mang, như cũ toàn bộ thương khung. Vô số đạo tia sáng chói mắt đem trọn cái diễn võ trường đều bao trùm. Tề Tiến lần nữa kinh hô một tiếng, vẻn vẹn nhìn Long Thập Tam thế công, Tề Tiến liền biết, chính mình bại. Cường giả ở giữa chiến đấu, có đôi khi căn bản không cần quá dùng nhiều trạm canh gác, Tề Tiến đối với mình cái này pháp ấn uy lực không bình thường rõ ràng, bản thân cũng là hắn cường hãn nhất một chiêu, nhưng bây giờ thấy Long Thập Tam đấu chiến thánh pháp, hắn biết, chính mình tự tin, xác thực là có chút mù quáng. Ầm ầm, đấu chiến thánh pháp cùng cường đại pháp ấn đối đụng vào nhau, trực tiếp trong hư không khuấy động ra vô cùng tia lửa đến, hư không bị hoàn toàn đập nát, nếu không có hai người lúc chiến đấu trọng mới mở ra một cái chiến đấu không gian, vẻn vẹn dạng này chiến đấu vu ba, liền sẽ đối linh lung phúc địa tạo thành cực thương tổn nghiêm trọng, dù vậy, một chút thực lực thấp đệ tử, đều cảm thấy linh hồn run rẩy, cảm nhận được cự đại vu ba áp lực, dạng này chiến đấu tràn diện, thật sự là có chút rung động, hai người này thực lực thực sự quá cường đại, coi như để cho chúng ta những lão tổ này cấp bậc cùng bọn hắn đối chiến, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, không sai, cùng những này khoáng thế kỳ tài so ra, chúng ta hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc, cái này Long Thập Tam, không hổ là có được cường đại đấu chiến Long Viên huyết mạch tồn tại, chiến lực có thể xưng nghịch thiên, có đại thế lực lão tổ cấp bậc nhân vật, giờ phút này đều là chấn động không gì sánh nổi, dạng này chiến đấu tràn diện, là bọn họ không thể với tưởng tượng, bọn họ từ trù, coi như để chính bọn hắn đi lên, đối đầu bên trong bất kỳ người nào, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ, trên không, bị hòa mình hỗn độn, khắp nơi đều là lăn lộn hủy diệt tính năng lượng, vô số đạo ánh mắt nhìn đi qua, chỉ thấy Tề vào trong miệng không ngừng phun máu, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm, trên thân khí tức cũng bắt đầu tán loạn, cả người đều giống như kinh lịch một trận sinh tử, lấy hắn hiện tại trạng thái nếu là tái chiến đấu lời nói, liền một nửa chiến lực đều không phát huy ra được, trái lại Long Thập Tam, giống nhau bắt đầu cường thế, đấu chiến thánh pháp quanh quẩn bên cạnh, mang theo trùng thiên bá khí, thân thể bên trên tán phát ra hào quang vàng óng, đâm người mắt mở không ra, lần này đỉnh phong quyết đấu, ai thắng ai bại, vừa nhìn thấy ngay, trời ạ, đại danh đỉnh đỉnh Tề Tiến, vậy mà bại như thế hoàn toàn không phải Long Thập Tam đối thủ, cái này cũng quá bất khả tư nghị đi, ta cảm thấy đây là bình thường, nếu như Tề Tiến trước mấy ngày tới giết Long Thập Tam lời nói, có lẽ liền thật thành công, Long Thập Tam tu vi hôm qua giống như mới vừa vặn tăng lên, hắn khẳng định là đạt được cực đại cơ duyên, có thể dùng tu vi trong thời gian ngắn đề bạt hai cấp độ, Long Thập Tam ban đầu ở Hoàng Kim Sát vực thời điểm, liền có thể vượt cấp diệt giết thiên tài, bây giờ lấy tiên tôn trung kỳ tu vi đánh bại tiên tôn hậu kỳ Tề Tiến, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, không sai, lúc trước ta đi qua Hoàng Kim Sát vực, được chứng kiến Long Thập Tam lợi hại, mà lại, trước đó đang chọn rễ trên đại hội, Long Thập Tam cũng là đại triển thần uy, vượt qua một cái cấp bậc giết người, thật sự là không nói chơi. Đối với dạng này kết cục, rất nhiều người giật mình, nhưng cũng không ít người cảm thấy rất bình thường. Trước kia được chứng kiến Long Thập Tam cường đại người, đều cảm thấy Tề Tiến thua ở Long Thập Tam trong tay không gì đáng trách, muốn trách chỉ có thể trách Tề Tiến lựa chọn thời gian xuất thủ không đúng. Tề Tiến sớm mấy ngày liền đã từ tiên đình đi ra, vì diệt sát Long Thập Tam mà đến, đáng tiếc hắn không có trực tiếp xuất thủ, hết lần này tới lần khác lựa chọn vào hôm nay nhiễu loạn Long Thập Tam hôn lễ, để Long Thập Tam máu tươi hôn lễ tại chỗ, chủ ý này đánh thật là tốt, đáng tiếc Tề Tiến làm sao cũng không nghĩ tới. Hiện tại Long Thập Tam, so với hôm qua cường đại quá nhiều, Giang Trần cùng Hàn Diễn bọn họ đều là một mặt bình tĩnh, cũng không có biểu hiện ra mảy may giật mình, bởi vì dạng này kết cục bản thân liền tại bọn hắn đoán trước bên trong, Tề Tiến căn bản không thể nào là hôm nay Long Thập Tam đối thủ, trên không, Tề Tiến nhìn lấy đối diện Long Thập Tam, trong mắt sắp thấm ra máu, không, điều đó không có khả năng, Tề Tiến căn bản là không có cách tiếp nhận dạng này kết cục, hắn cả đời đều không có bại một lần. Cho dù là tại tiên đình thế hệ tuổi trẻ bên trong, cũng là tuyệt đối người nổi bật, ngày bình thường chẳng những nhận mọi người tôn kính, còn nhận cao tầng thưởng thức, hắn cả đời, đều là vinh diệu, là vẻ vang, nhưng là hôm nay, hết thảy đều biến, Long Thập Tam tồn tại, để Tề Tiến rốt cuộc minh bạch, nguyên lai thất bại, là loại tư vị này, càng là đối với hắn loại này một mực ở vào cao cao tại thượng nhân vật, loại tư vị này, thật sự là rất khó chịu, xoát. Long Thập Tam thân thể nhoáng một cái, xoát vừa đưa ra đến đông đủ tiếng phụ cận, trong tay xuất hiện một cây gậy sắt, trực tiếp chỉ hướng Tề Tiến đầu, băng lãnh sát khí từ thiết bổng bên trong phát ra, ngươi muốn giết ta, Tề Tiến cảm nhận được Long Thập Tam sát ý, loại này sát ý, để hắn cũng là có chút giật mình, hắn thấy, coi như mình thất bại, Long Thập Tam cũng không dám giết chính mình, bởi vì giết chính mình, tương đương với cùng tiên đình ở giữa không còn có nửa điểm hòa giải thời cơ. Lời này của ngươi hỏi một điểm dinh dưỡng đều không có, ta giống như đã không chỉ một lần giết các ngươi tiên đình người, ngươi cảm thấy ngươi so chết trong tay ta những người kia, cao quý bao nhiêu. Long Thập Tam trực tiếp bật cười, Trên cái thế giới này có một loại tự tin, gọi là não tàng. Long Thập Tam, ngươi cảm thấy ngươi có thể giết đến ta sao? Coi như ta không phải đối thủ của ngươi, ta muốn đi, ngươi cũng căn bản ngăn không được. Tề Tiến cười lạnh, vẫn như cũ rất lợi hại tự tin. Ta không biết ngươi từ đâu tới đây tự tin, ta hiện tại cho ngươi chạy thời cơ, nhìn xem ngươi có thể chạy hay không đi. Long Thập Tam ngữ khí bình thản, nhưng ai cũng có thể nghe ra hắn xếp hợp lý tiếng ý quyết giết. Đương nhiên, Long Thập Tam có loại này ý quyết giết cũng là rất bình thường, dù sao Tề Tiến hôm nay đến chính là vì giết Long Thập Tam. Đã như vậy, này Long Thập Tam vì sao còn muốn thách khí, đối phó nhất tâm muốn giết mình người, căn bản không cần bất kỳ lý do gì, mà lại chính như Long Thập Tam nói tới như thế, hắn đã không phải lần đầu tiên đánh giết Tiên Đình người, cùng Tiên Đình cừu oán cũng sớm đã kết xuống, giữa lẫn nhau ân oán bản thân liền đã vô pháp hóa giải, điểm này từ Tề Tiến xuất thủ muốn giết Long Thập Tam cũng có thể thấy được tới, trong lòng mọi người rất rõ ràng, hôm nay Tề Tiến thất bại, ngày sau còn sẽ có càng thêm cường đại cao thủ xuất hiện đối phó Long Thập Tam, đây cơ hồ là vô cho hoài nghi, cho nên Long Thập Tam giết hay không Tề Tiến, đều cải biến không kết cục. Đã như vậy, này vì sao còn có lưu lại Tề Tiến tánh mạng, lưu lại cho mình một cái cường địch, hừ, Tề Tiến lạnh hừ một tiếng, sau đó thân thể nhoáng một cái, cả người trực tiếp vô thanh vô tức tránh nhập không gian nội bộ, ý đồ trực tiếp đào tẩu. Đáng tiếc ngay tại Tề Tiến động đồng thời, Long Thập Tam cũng động, khí thế cường đại đem Tề Tiến trực tiếp từ trong hư không bộ cho rung ra tới, tốc độ ngươi làm sao lại nhanh như vậy, Tề Tiến sắc mặt biến càng thêm khó coi, hắn đột nhiên cảm thấy, chính mình hôm nay chạy trốn giống như đều biến thành một loại xa xỉ. Tề Tiến, nếu là ngươi toàn thịnh thời kỳ, muốn từ trong tay của ta đào tẩu, có lẽ ta còn ngăn không được ngươi, nhưng lấy ngươi bây giờ trạng thái, nếu để cho ngươi đào tẩu lời nói, hầu gia ta còn có cái gì mặt mũi, về sau còn thế nào tại trước mặt bằng hữu lăn lộn. Long Thập Tam trong tay thiết bổng quang mang tứ diệu, hắn sẽ không cho Tề Tiến nửa điểm đào tẩu thời cơ. Nhìn thấy Long Thập Tam tất sát chính mình quyết tâm, Tề Tiến mới rốt cục cảm giác được một chút sợ hãi, bởi vì hắn từ trước mắt thiết bổng phía trên, cảm nhận được một cổ tử vong vị đạo, đó là chưa từng có cảm nhận được qua đồ vật, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới, tử vong có một ngày hội cách mình gần như thế, cho nên hắn bắt đầu sợ hãi, không có người muốn chết, riêng là khi tử vong chánh thức tới gần thời điểm, cái loại cảm giác này hội biến phi thường khủng bố, để cho người ta thần kinh đều trực tiếp kéo căng. Long Thập Tam, ngươi dám giết ta, Tiên Đình nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, Tề Tiến cắn răng nói ra, coi như ta không giết ngươi, Tiên Đình cũng sẽ không bỏ qua ta. Long Thập Tam lắc đầu, Long Thập Tam, chỉ cần ngươi hôm nay không giết ta, ta Tề Tiến về sau tuyệt đối sẽ không tìm làm phiền ngươi. Tề Tiến ngữ khí bắt đầu cầu xin tha thứ, hắn không muốn chết, có thể có hôm nay địa vị, là hắn lớn nhất kiêu ngạo, hắn có người thường không thể với có được quang huy cùng sắc thái, hắn còn có bó lớn tốt thời gian, tử vong với hắn mà nói, quá lạ lẫm, cũng thật đáng sợ, từ ngươi quyết định bước vào Linh Lung Phúc Địa một khắc này, ngươi nên nghĩ đến hội là như thế này kết cục, giết ngươi, vừa vặn không chậm trễ lão tử bái đường thành thân. Long Thập Tam không nói nhảm nữa, thiết bổng vung, đối Tề Tiến liền đập tới, một kích này khóa chặt Tề Tiến sở hữu khí tức, để hắn tránh cũng không thể tránh, một gậy này, liền xem như Tề Tiến dốc hết toàn lực chống cự, cũng căn bản chống cự không, thế tất sẽ bị Long Thập Tam một gậy đánh chết, dừng tay. Đúng lúc này, hét lớn một tiếng đột nhiên từ xa bầu trời vang lên, cái này hét lớn thanh âm ẩn chứa vô thượng năng lượng cùng uy áp. Cho dù tại khoảng cách xa xôi như thế tình huống dưới, vẫn như cũ chấn động mọi người lỗ tai vù vù, có thể tưởng tượng người tới là một cái bao nhiêu cao thủ mạnh mẽ. Một thân ảnh xuất hiện tại Linh Lung Phúc Địa trên không, đó là một người mặc hắc sắc áo choàng trung niên nhân, chừng 40 tuổi, một mặt uy vũ, khí thế của hắn vô cùng cường đại, lại là nhất tôn cường đại bán đế. Nhìn thấy cái này người trung niên áo đen đến, chỗ tại nguy nan bên trong Tề Tiến, nhất thời giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng một dạng, hắn biết, người này đến, chính mình liền có thể cứu, Long Thập Tam tuyệt đối không dám nhận lấy cái này mặt người giết chết chính mình. Đáng tiếc là, Long Thập Tam xuất thủ cũng là tất sát, từ đầu đến cuối liền nhìn một chút người tới đều không có, thiết bổng oanh một tiếng nện ở Tề Tiến trên đầu. A, Tề Tiến phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đầu bị Long Thập Tam một gậy đánh thành phấn vụn, huyết vụ phun ra, chết ngay tại chỗ. Hoa! Một màn này nhất thời hù dọa một mảnh sóng to gió lớn, người nào cũng không nghĩ tới, Long Thập Tam vậy mà hung tàn đến loại tình trạng này, đối mặt bán đế cao thủ ngăn cản, đều hoàn toàn không nhìn, trực tiếp diệt sát Tề Tiến. Quanh, Một cổ cường đại lửa giận đột nhiên từ này bán đế trên thân trùng kích mà ra, trên mặt hắn hiện ra vô tận lửa giận tới. Long thập tam, ngươi dám ngay ở bổn tọa mặt giết tiên đình người, xem ra ngươi thật là sống ngán. Trung niên nhân kia quát chói tai, người đến không là người khác, chính là tiên đình bán đế cao thủ Lý Vọng Giả, ngày đó cùng Tiêu Vong Tình tại Thiên Tài Phủ nhất chiến, ở vào hạ phong, hôm nay lại tới đây, cũng là có mục đích mà đến, vừa hay nhìn thấy Long thập tam muốn giết Tề Tiến, đương nhiên muốn xuất nói ngăn cản, lại không nghĩ tới, Long thập tam hung tàn cùng cực, ngay cả mình mặt mũi đều không chút nào cho, lên trực tiếp diệt sát Tề Tiến, cái này khiến hắn nửa đế trên mặt một điểm hào quang đều không có, mà lại Tề Tiến chết, đối tiên đình cũng là một loại tổn thất. Nhìn thấy Lý Vọng Giả xuất hiện, diễn võ trường tất cả mọi người cùng một thời gian từ chỗ ngồi đứng lên, bao quát Linh Lung Tiên Tôn ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm, đại danh đỉnh đỉnh Lý Vọng Giả, cơ hồ không ai không biết, lúc trước Lý Vọng Giả xuất thủ muốn dẫn đi Giang Trần, vẫn là Tiêu Vong Tình ra mặt mới lấy ngăn cản, bây giờ Lý Vọng Giả đi vào Linh Lung Phúc Địa, khẳng định là ôm mục đích. Long thập tam càng là ngay trước Lý Vọng Giả mặt giết Tề Tiến, này bằng với là đánh Lý Vọng Giả mặt, cũng là tại đánh tiên đình mặt, chuyện hôm nay tình, chỉ sợ vô pháp từ bỏ ý đồ. Lý Vọng Giả đến, những này Linh Lung Phúc Địa chỉ sợ sẽ không tốt hơn, hắn có thể trực tiếp đại biểu tiên đình, Long thập tam chỉ sợ muốn xong đời. Ta đã sớm nói, Linh Lung Phúc Địa cùng Long thập tam còn có Giang Trần làm cùng một chỗ, chưa chắc là một chuyện tốt, tiên đình không phải Linh Lung Phúc Địa có thể chọc nổi. Không ít người cũng bắt đầu vì Linh Lung Phúc Địa lo lắng, về phần Long thập tam, hôm nay chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ, lại nhìn Linh Lung Phúc Địa người, cũng là từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm, hôm nay vốn là ngày vui, xem ra trận này hôn lễ muốn thuận lợi cử hành, trên cơ bản là không thể nào, Lý Vọng Giả đều đến, tiếp xuống sự tình muốn thế nào phát triển, đã không có người đoán trước, cũng không người nào dám suy nghĩ tượng, xem ra chúng ta Linh Lung Phúc Địa hôm nay có đại phiền toái, đúng vậy a. Liền Lý Vọng Giả nhân vật như vậy đều đến, hắn nhưng là đại biểu tiên đình a, nếu là hắn xuất thủ áp bách chúng ta lời nói, chúng ta Linh Lung Phúc Địa làm sao có thể với đối kháng, xem một chút đi, Lý Vọng Giả dù sao cũng là nhân vật thành danh, mà lại tiên đình gần như không sẽ quản phía dưới sự tình, Lý Vọng Giả xuất hiện, cũng chỉ là vì Long Thập Tam cùng Giang Trần, sẽ không khó cho chúng ta Linh Lung Phúc Địa. Linh Lung Phúc Địa tâm tình người ta đều rất ngột ngạt, hôn lễ xem ra vô pháp tiếp tục tiến hành. Long thập tam giết Tề Tiến, Lý Vọng Giả thế tất sẽ không từ bỏ ý đồ. Giang Trần cùng Yên Thần Vũ nhìn nhau, có lẽ chỉ có hai người bọn họ rõ ràng Lý Vọng Giả vì sao đột nhiên đến đây. Lý Vọng Giả đến mục đích, chỉ sợ không phải vì Tề Tiến, cũng không phải Long thập tam, mà là mình, Vương Toàn Phong chết, để Lý Vọng Giả tránh thức đông lửa giận. Long thập tam nhìn về phía Lý Vọng Giả, cho dù đối mặt nhất tôn bán đế uy áp, trên mặt vẫn không có hiện ra nửa điểm vẻ khẩn trương. Các ngươi tiên đình người đều ưa thích xông người ta hôn lễ sao? Chẳng lẽ không biết dạng này hành vi thật rất chán ghét sao? Long thập tam lạnh lùng nói ra, nếu là nói Lý Vọng Giả phẫn nộ lời nói, như vậy Long thập tam liền càng thêm phẫn nộ, đơn giản đến lên cơn giận dữ cấp độ, bất kể nói thế nào, hôm nay đều là mình ngày vui, trong cả đời trọng yếu nhất thời gian, mắt thấy là phải bái thiên địa, đầu tiên là Tề Tiến, cái này lại xuất hiện một cái Lý Vọng Giả. Nhất định phải đem chính mình hôn lễ cho quấy nhiễu không thể, loại chuyện này liền xem như đổi thành bất luận kẻ nào, chỉ sợ đều không thể không phẫn nộ, nhanh mồm nhanh miệng cũng vô dụng, dám ngay ở bổn tọa mặt giết tiên đình thiên tài, vẻn vẹn bằng vào điểm này, liền đầy đủ ngươi chết đến 100 lần, bổn tọa hiện tại tự mình ra tay giết ngươi, cho dù chết, ngươi cũng có thể mỉm cười cửu tuyền. Lý Vọng Giả trên thân sát khí trong nháy mắt liền bắn ra đến, hắn khóa chặt Long thập tam. Hôm nay muốn không có lý do giết chết cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, hắn muốn để thế người biết, tiên đình là không thể xâm phạm, hết thảy cùng tiên đình đối nghịch người, cuối cùng hạ tràng đều chỉ có một cái kia chính là chết. Nhìn thấy Lý Vọng Giả muốn giết Long thập tam, Linh Lung Tiên Tôn mi đầu nhíu chặt, nhưng nàng không có biện pháp nào, tại Lý Vọng Giả trước mặt, nàng liền nói chuyện tư cách đều không có, đối với Linh Lung Phúc Địa tới nói, đừng nói là toàn bộ tiên đình. Liền xem như trước mắt cái này Lý Vọng Giả, đều không phải là bọn họ có thể đắc tội lên. Lý Vọng Giả, ngươi nay ngày xuất hiện ở đây, có phải là vì ta mà đến đây đi? Ngay tại Lý Vọng Giả muốn đối Long thập tam động thủ thời điểm, một cái cởi mở âm thanh vang lên, sau đó hai bóng người trực tiếp xuất hiện tại Long thập tam bên cạnh, cái này hai bóng người không là người khác, chính là Giang Trần cùng Yên Thần Vũ. Long thập tam cười cười, có Yên Thần Vũ tại, cái này Lý Vọng Giả căn bản là vô pháp lật lên bất luận cái gì bọc nước, Lý Vọng Giả coi như lợi hại hơn nữa, cùng Vệ Thiên Ma Viên so ra, còn kém một chút, là Giang Trần, hắn biến mất lâu như vậy, không nghĩ tới lại trở về, gia hỏa này tại sao lại xuất hiện, coi như trở về, cũng cần phải ẩn núp mới đúng, đối mặt cường đại Lý Vọng Giả, lúc này đứng ra, đây không phải muốn chết sao, đúng vậy a, thật là có chút nghĩ không thông, lấy Giang Trần thông minh trí tuệ, không nên nhìn không ra hôm nay hung hiểm, phải biết, ở trong mắt Lý Vọng Giả, Giang Trần nguy hại, là muốn cao hơn Long Thập Tam. Nhìn thấy Giang Trần xuất hiện, rất nhiều người đều giật mình đứng lên, toàn bộ phiêu miểu tiên vực, cơ hồ không ai không biết Giang Trần, một cái đem phiêu miểu tiên vực làm gió dục mây vần người, vô luận lúc nào, vô luận là ở đâu bên trong, đều sẽ trở thành mọi người trong mắt tiêu điểm. Giang Trần trước đó vẫn giấu kín trong đám người, mà lại mọi người ánh mắt đều tại Long Thập Tam trên thân, cho nên không có người phát hiện Giang Trần tồn tại cũng là thuộc về bình thường. Nhìn thấy Giang Trần, Lý Vọng Giả đồng tử cũng nhịn không được co rụt lại, một cổ so đối mặt Long Thập Tam càng thêm mãnh liệt lửa giận từ Lý Vọng Giả thể nội bay lên, vang lên Vương Toàn Phong chết, hắn sát ý liền vô pháp ức chế. Giang Trần, ngươi cũng dám xuất hiện, bổn tọa bội phục ngươi đảm lượng, nhưng hôm nay, ngươi nhất định phải cho bổn tọa một cái công đạo. Lý Vọng Giả mục tiêu lập tức liền chuyển dời đến Giang Trần trên thân. Ta cho ngươi cái gì bàn giao? Giang Trần hỏi lại. Giang Trần, ngươi không muốn giả bộ hồ đồ, bổn tọa đến hỏi ngươi, Vương Toàn Phong có phải là ngươi giết hay không? Lý Vọng Giả trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Vương Toàn Phong chết, dạng này tin tức từ Lý Vọng Giả trong miệng nói ra, lập tức trong đám người nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Cái gì? Toàn Phong tôn giả Vương Toàn Phong vậy mà chết, xem bộ dáng là Giang Trần giết chết. Sao lại có thể như thế đây, Giang Trần coi như tại lợi hại, cũng chỉ là một cái tiên hoàng, Vương Toàn Phong thế nhưng là tuyệt thế tôn giả, khoảng cách bán đế cũng chỉ là cách xa một bước, Giang Trần có năng lực gì giết chết Vương Toàn Phong, tuyệt không có khả năng này, ta tuyệt đối không tin Vương Toàn Phong chết bởi Giang Trần chi thủ, một người không có khả năng nghịch thiên đến loại trình độ này, cái này bên trong còn đuổi theo nhất định là có ẩn tình khác, Vương Toàn Phong chết, thật sự là đáng tiếc a, đệ nhất tuyệt thế tôn giả. Khó trách Lý Vọng Giả tức giận như thế, xem ra hắn hôm nay sở dĩ hội xuất hiện ở đây, hẳn là vì Vương Toàn Phong chết mà đến, mà không phải vì Long Thập Tam. Không người không sợ hãi, Toàn Phong tôn giả danh khí có thể là rất lớn, năm đó cơ hồ là cùng Tiêu Vong Tình nổi danh tồn tại, dạng này tuyệt thế tôn giả, tu vi đã trực tiếp bán đế, không chừng lúc nào đã đột phá, nhân vật như vậy đã rất khó đánh giết, Giang Trần nghịch thiên ai cũng biết. Nhưng muốn nói Giang Trần đã nghịch thiên đến có thể diệt sát Vương Toàn Phong, chỉ sợ không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Vương Toàn Phong chết làm người ta giật mình, nhưng không có người tin tưởng Vương Toàn Phong như thế nhân vật sẽ chết tại Giang Trần trong tay. Cái này đã ra mọi người tiếp nhận phạm vi, hiện tại, liền nhìn Giang Trần trả lời như thế nào. Lý Vọng Giả, chuyện này ngươi còn không biết xấu hổ đến hỏi ta chăng? Còn nhớ rõ lần trước tại Thiên Tài Phủ ngươi đáp ứng Tiêu Tiền Bối không thể ra tay với ta. Kết quả ngươi đường đường bán đế lại không muốn mặt trái với ước định, phái ra Vương Toàn Phong tới giết ta, đã hắn muốn giết ta, ta tự nhiên muốn giết ngươi, chẳng lẽ có người muốn giết ngươi thời điểm, ngươi hội đứng ở nơi đó người ta giết sao, muốn nói hại chết Vương Toàn Phong, hẳn là ngươi Lý Vọng Giả mới đúng. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, hắn trực tiếp thừa nhận Vương Toàn Phong chết là mình gây nên, mà lại một cái tuyệt thế tôn giả chết, bị hắn nói hời hợt, giống như một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Lời này vừa nói ra, đám người lần nữa táo động, căn bản không có nhân tướng tin Vương Toàn Phong là Giang Trần giết chết, bởi vì không có người tin tưởng Giang Trần có giết Vương Toàn Phong năng lực, nhưng bây giờ Giang Trần vậy mà trực tiếp thừa nhận, ngươi liền chắc chắn sẽ không có sai, bởi vì Vương Toàn Phong thế nhưng là tiên đình nhân vật trọng yếu, không người nào nguyện ý trên lưng giết tiên đình tuyệt thế tôn giả tội danh, đã Giang Trần dám thừa nhận, này cũng đủ để chứng minh, Vương Toàn Phong cũng là Giang Trần giết chết, trời ạ. Cái này lại là thật, thế nhưng là sao lại có thể như thế đây, Giang Trần dựa vào cái gì giết Vương Toàn Phong, coi như Tiêu Vong Tình không lấy đi hắn Thái Dương Thần Vũ, Giang Trần cũng sẽ không là Vương Toàn Phong đối thủ, thật không thể tin, cái này quá bất khả tư nghị, cái này nếu không phải Giang Trần chính miệng thừa nhận, chỉ sợ căn bản cũng không có người dám tin tưởng, ta cảm thấy, Giang Trần khẳng định là được cái gì cường đại ỷ vào, cho nên mới giết Vương Toàn Phong, nếu như hắn không có cường đại ỷ vào lời nói. Coi như hắn giết Vương Toàn Phong, hiện tại cũng không dám trực tiếp đứng ra thừa nhận, Giang Trần là một cái nhân vật lợi hại, mà lại người thông minh, tuyệt đối sẽ không chủ động chịu chết, hắn dám đứng ra, đã nói lên hắn có thủ đoạn bảo mệnh, tối thiểu có thể cho Lý Vọng giả giết không hắn. Hắn có thế có cái gì ỷ vào, hắn lớn nhất ỷ vào cũng là Tiêu Vong Tình, hiện tại Tiêu Vong Tình căn bản không có xuất hiện, khó mà nói, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện hôm nay Giang Trần tu vi so với lúc trước tiến bộ rất nhiều sao? Đám người sao động, sự tình náo càng lúc càng lớn, Tề Tiến chết, Vương Toàn Phong cũng chết, mà lại Giang Trần chính miệng thừa nhận, lần này, chỉ sợ Tiên Đình sẽ không từ bỏ ý đồ, liền xem như Tiêu Vong Tình, cũng bảo đảm không Giang Trần. Dù sao từ khi Tiên Đình thành lập đến nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế khiêu khích Tiên Đình uy nghiêm, không người nào dám như thế không đem Tiên Đình để ở trong mắt. Giang Trần, ngươi thừa nhận tốt nhất, ngươi giết Vương Toàn Phong, lần này liền xem như Tiêu Vong Tình đến, cũng đừng hòng bảo hộ ngươi, bất quá bổn tọa rất nhớ biết rõ nói, ngươi là như thế nào giết chết Vương Toàn Phong. Lý Vọng giả sát ý đã rất đậm, nhưng vẫn như cũ rất là hiếu kỳ hỏi, bởi vì cái này vấn đề không đơn giản đang ngồi người khác muốn biết, hắn cũng bức thiết muốn biết, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn Vương Toàn Phong thực lực, coi như Giang Trần tấn thăng đến Tiên Hoàng hậu kỳ, vẫn như cũ không có khả năng giết đến Vương Toàn Phong. Là ta giết, Yên Thần Vũ từ tốn nói, ngữ khí bình thản không gợn sóng. Soát, lần này, vô số đạo ánh mắt nhất thời rơi vào Yên Thần Vũ trên thân, bởi vì Giang Trần cùng Long Thập Tam lóa mắt vần sáng thực sự quá nặng, lại thêm Yên Thần Vũ một mực thu liễm lại hơi thở, làm cho không người nào có thể nhìn ra nàng tu vi, điều này sẽ đưa đến mọi người đều muốn Yên Thần Vũ cho hoàn toàn xem nhẹ, chỉ là coi nàng là thành Giang Trần bên người một nữ nhân a. Nhưng là hiện tại, nữ nhân này vậy mà mở miệng nói Vương Toàn Phong là mình giết chết, cái này không thể nghi ngờ lại một lần nữa nhấc lên một trận gợn sóng, nữ nhân này là người nào? Nàng lại có thực lực diệt sát Vương Toàn Phong, không biết a, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hẳn là chỉ là Giang Trần nữ nhân thôi. Nhưng Giang Trần nữ nhân, làm sao lại mạnh như thế? Như thế xem xét, cô gái này quả nhiên là thâm bất khả trắc, ngay cả ta đều nhìn không ra nàng tu vi sâu cạn. Yên Thần Vũ lập tức trở thành tiêu điểm, nàng chưa từng có xuất hiện tại mọi người tầm mắt ở trong qua, hơn nữa thoạt nhìn quả nhiên là không tầm thường. So sánh với Giang Trần có thể giết chết Vương Toàn Phong, mọi người càng thêm nguyện ý tin tưởng Vương Toàn Phong thật sự là chết tại nữ nhân này trong tay. Ngươi là ai? Lý Vọng giả nhìn về phía Yên Thần Vũ. Nếu mày hỏi, bởi vì bằng vào hắn bán đế cảm tri lực, thình lình phát hiện, cái này cái trẻ tuổi tuyệt mỹ nữ tử, lại có gần với bán đế tu vi, cái này quá khó có thể tưởng tượng, dạng này nhân vật thiên tài, hắn vậy mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cái gì liền nghe nói qua đều không có. Ngươi không cần phải biết, hôm nay là Long Thập Tam ngày đại hôn, ngươi tốt nhất trực tiếp rời đi nơi này, để hôn lễ thuận lợi tiến hành. Yên Thần Vũ ngữ khí không bình thường lãnh đạm, lại mang theo một tia kiên quyết, trên cái thế giới này, can đảm dám đối với Lý Vọng giả nói như thế người, thật sự là không nhiều. Nói lời này đồng dạng có hai loại người, một loại là não tử có vấn đề, chết cũng không biết chết như thế nào, một loại khác cũng là thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chánh thức không đem Lý Vọng giả để ở trong mắt, mà Yên Thần Vũ thấy thế nào đều không giống như là não tử có vấn đề. Hừ. Nữ hoa, bổn tọa chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi giết Vương Toàn Phong, vậy sẽ phải trả giá đắt, hôm nay đã bổn tọa đến, liền sẽ không cho các ngươi tiếp tục sống sót thời cơ, bổn tọa muốn đích thân xuất thủ, diệt giết ba người các ngươi, vĩnh trừ hậu hoạn. Lý Vọng giả lạnh hừ một tiếng, sát khí đã nồng đậm tới cực điểm, Giang Trần cùng Long Thập Tam tiềm lực to lớn để hắn có một loại không bình thường cảm giác bất an cảm giác, hiện tại lại xuất hiện một cái tuổi trẻ tuyệt thế tôn giả, cái này đủ để cho Lý Vọng giả không để ý đến thân phận xuất thủ. Chỉ cần có thể giết chết trước mắt ba người này, coi như hủy chính mình danh dự, cũng là không sao. Chết đi, Lý Vọng giả xuất thủ, hắn đại thủ lăng không tìm tòi, một trương giống như thiên chướng to lớn bàn tay liền ùng ùng kéo đến mà đến, đây là cường đại bán đế uy thế, để vô số người cũng vì đó kinh dị, tâm linh đều đang run rẩy, nhưng Giang Trần ba người lại là một mặt bình tĩnh, trên mặt ý cười đều không có cắt giảm nửa điểm. Lý Vọng giả thật là rất mạnh, nhưng cùng Phệ Thiên Ma Viên so ra, đều có không đào ngũ cách, mà tại Yên Thần Vũ trong tay, Phệ Thiên Ma Viên đều là không chịu nổi một kích tồn tại, huống chi cái này khu khu Lý Vọng giả, Trần ca ca, giết hay không? Yên Thần Vũ mở miệng hỏi, đừng giết hắn, Giang Trần lắc đầu, bất kể nói thế nào, hôm nay đều là Long Thập Tam ngày vui, hắn còn muốn lấy các loại sự tình kết thúc về sau, để hôn lễ thuận lợi tiến hành đâu, nếu là giết Lý Vọng giả, trận này hôn lễ, chỉ sợ cũng chấn động tiến hành không đi xuống. Mà lại hiện tại còn không đến mức cùng Tiên Đình hoàn toàn trở mặt, giết Lý Vọng giả, chẳng khác nào đem bọn hắn đẩy vào trong nước sôi lửa bỏng, đây không phải Giang Trần muốn xem đến, bởi vì hắn cùng Nam Cung Vấn Thiên còn có một tháng ước hẹn, hắn nhất định phải chạy tới Phong Trì Tiên Vực qua, bên này sự tình, còn cần lượn vòng chỗ trống. Yên Thần Vũ gật gật đầu, hỏi thăm Giang Trần ý tứ, nàng đã biết phải nên làm như thế nào. Lý Vọng Giả khí thế phách lối, nhưng hắn đánh chết cũng không nghĩ ra, chính mình vận mệnh, đã chưởng khống tại Giang Trần trong tay, sinh tử chỉ cần Giang Trần một câu mà thôi. Cự đại che trời đại thủ đã xuất hiện ở trên không, vô số người đều khẩn trương lên, mọi người đều ngà voi nhìn một chút, cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ tử, muốn ứng đối ra sao Nhất Tôn Bán Đế công kích. Đương nhiên, trên diễn võ trường mặt còn có một đám biểu lộ tương đối bình tĩnh cùng nhẹ nhõm người, Hàn Diễn cùng Dương Bất Phàm bọn họ tự nhiên là dạng này, Đại Kiền Đế Quốc Lão Hoàng Chủ cùng Hoàng Đế Dương Vũ cũng là như thế, tự mình kinh lịch Vệ Thiên Ma Viên sự kiện, tận mắt chứng kiến Yên Thần Vũ cường đại về sau, bọn họ căn bản không cần có nửa điểm lo lắng, muốn nói lo lắng, cũng là vì Lý Vọng Giả mà lo lắng, một cái có thể tùy tiện diệt sát Vệ Thiên Ma Viên người, muốn giết Lý Vọng Giả, thực sự quá dễ dàng. Yên Thần Vũ lạnh mắt nhìn đi, nàng tiện tay vừa nhấc, một đạo băng mang trùng kích ra, trong nháy mắt liền đem này một trương to lớn bàn tay trực tiếp cho xuyên thủng, bàn tay to kia giống như yếu ớt không chịu nổi crystal một dạng, ầm vang vỡ vụn, trong hư không phiêu tán năng lượng cũng hoàn toàn tiêu tán, cái này vốn là có thể đối với địch nhân tạo thành vô cùng thương tổn nghiêm trọng đại thủ, cứ như vậy hoàn toàn sụp đổ tan rã, liền địch nhân một chút da lông đều không có thương hại đến, Giang Trần ba người đứng ở nơi đó thậm chí ngay cả động một cái đều không có, Lý Vọng Giả đại trừng mắt, lần này thật sự là không tầm thường, không đơn thuần là hắn, toàn bộ trên diễn võ trường người đều sôi trào lên, ai có thể nghĩ tới, một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua tuyệt mỹ nữ tử, vậy mà có được như thế nghịch thiên thực lực, liền Lý Vọng Giả công kích đều có thể nhẹ nhõm hóa giải mất. Đến bây giờ, mọi người đối Vương Toàn Phong chết không còn có nửa điểm lo nghĩ, Vương Toàn Phong mặc dù là cường đại tôn giả, nhưng một cái có thể đối kháng Bán Đế cao thủ, muốn tiêu diệt một cái tuyệt thế tôn giả, tự hồ cũng không phí sức. Ngươi đến là ai? Lý Vọng Giả chấn kinh, hắn thấy, một cái ủng có như thế nghịch thiên thực lực người trẻ tuổi, tuyệt đối không thể nào là một cái người bình thường vật, phía sau một nhất định có đại thế lực, hoặc là có đại bối cảnh. Ta nói, ngươi không cần biết, Yên Thần Vũ ngữ khí vẫn như cũ lãnh đạm, nếu như ngươi bây giờ rời đi lời nói, còn kịp, cường đại cửu âm nữ đế, đế uy là không cho phép xâm phạm, lấy cửu âm nữ đế nhãn giới, chỉ là Lý Vọng Giả, như thế nào sẽ bị nàng để ở trong mắt, năm đó cửu âm nữ đế phụ thân thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Chu Tiên Vương, càng là có Tán Tiên Đại Đế người trưởng bối này cưng chiều, nàng nhãn giới độ cao, liền xem như tiên đình đế chủ, đều hoàn toàn so ra kém, hừ. Một cái tuyệt thế tiên tôn, lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào, đã ngươi không muốn nói, vậy cũng đừng trách bổn tọa không khách khí, hôm nay liền để ngươi biết tôn giả cùng bán đế ở giữa chánh thức chênh lệch, Lý Vọng Giả khí thế phi thăng. Đã đối phương có cao thủ tồn tại, như vậy hắn lại một lần nữa xuất thủ, liền nhất định phải so vừa mới mạnh mẽ rất nhiều mới được, lần này, Lý Vọng Giả chuẩn bị dốc hết toàn lực xuất thủ, trực tiếp đối với đối phương nhất kích tất sát, chỉ có dạng này, mới có thể bảo trụ chính mình thể diện, chính mình đường đường bán đế, nếu là giết cái hậu bối còn lằng nhà lằng nhằng, thời gian dài bắt không được lời nói, chẳng phải là để thế người chê cười, để cho mình không nể mặt. Nhưng mà Lý Vọng Giả căn bản không biết mình nói loại lời này là buồn cười biết bao, tiên tôn cùng bán đế ở giữa chênh lệch xác thực là rất lớn, nhưng ở Yên Thần Vũ nơi này, lại là căn bản không tồn tại, đã từng đại đế, càng là xa bay bán đế có thể so sánh, bán đế cùng đại đế ở giữa chênh lệch, xa xa muốn so tiên tôn cùng bán đế ở giữa chênh lệch phần lớn. Lý Vọng Giả lần nữa động, trong bàn tay hắn tràn ngập nhảy lên hỏa diễm, xích kim sắc hỏa diễm, trực tiếp ngưng kết ra một trương uy vũ hỏa ấn. Đây là đoạt mệnh hỏa ấn, liệt hỏa liệu nguyên Lý Vọng Giả, hắn hỏa diễm là vô cùng khủng bố, lửa này ấn càng là hắn cường đại chung cực sát chiêu, đây cũng là liệt hỏa liệu nguyên cái danh xưng này nơi phát ra. Ngày đó Lý Vọng Giả tại Thiên Tài Phủ cũng là lợi dụng một chiêu này cùng Tiêu Vong Tình kiếm tiến hành cuối cùng quyết đấu, đáng tiếc so với Tiêu Vong Tình, cuối cùng vẫn là yếu một ít, hỏa diễm là Lý Vọng Giả lớn nhất cường đại công kích, nhưng cũng tiếc hắn hôm nay lại là đụng phải chánh thức khắc tinh. Tại mãnh liệt hỏa diễm, tại cửu âm nữ đế hàng khí phía dưới, còn có thể bốc cháy lên sao, trừ phi là Giang Trần trong tay chí tôn hỏa diễm, nếu không lời nói, bất luận cái gì hỏa diễm tại đụng phải Yên Thần Vũ hàng khí thời điểm, đều sẽ tự động tắt mất. Yên Thần Vũ lười nhác cùng Lý Vọng Giả nói nhảm, lên cũng là cường đại huyền âm trưởng, nàng dù sao trên người bây giờ còn có thương thế, đối phó Nhất Tôn Bán Đế, vẫn là phải đem hết toàn lực. Ầm ầm, khủng bố hàn khí tràn ngập ra, trực tiếp đem lên khoảng không một vùng không gian đều cho động lại, hoàn toàn đóng băng. Lý Vọng Giả hỏa ấn, tại đụng phải Yên Thần Vũ Huyền Âm Chưởng về sau, lập tức gặp cường đại hàn khí trùng kích, lúc đầu liệt hỏa hừng hực hỏa ấn, trong nháy mắt liền dập tắt, còn lại khủng bố ấn ký mang theo năng lượng, cùng Huyền Âm Chưởng đụng vào nhau. Ầm ầm, chiến trường lập tức liền bị tràn ngập, trở thành một mảnh hỗn độn sắc thái, vô biên kiềm chế bao phủ mọi người trong lòng, tất cả mọi người liền thấy, Bán Đế cấp bậc Lý Vọng Giả, cuối cùng không địch lại Yên Thần Vũ cường đại Huyền Âm Chưởng. Cả người lại bị đánh bay ra ngoài, hạ xuống bên ngoài trăm trượng, miệng phun máu tươi. Mẹ ta, cái này quá bất khả tư nghị, Lý Vọng Giả vậy mà không phải nữ tử này nhất chiêu chế địch, nữ tử này đến tột cùng cái gì đường đi. Quá biến thái, cái này không khỏi cũng quá biến thái đi, đây chính là cường đại Bán Đế cao thủ A, cái này gian trần, bên người xuất hiện đều là một chút nghịch thiên gia hỏa. Bán Đế cao thủ, thành danh đã lâu nhân vật, tại nữ tử này trước mặt lại thành không chịu nổi một kích tồn tại. Cái này trùng kích lực cũng quá cường đi. Dạng này kết cục khiến mọi người đều vô pháp tiếp nhận, chính thức đối chiến trước đó, không ai từng nghĩ tới có thể như vậy. Mọi người vốn đang suy nghĩ Yên Thần Vũ muốn dùng thủ đoạn gì đến đối kháng Lý Vọng Giả, chỗ nào nghĩ đến Lý Vọng Giả hội bại. Không thể nhất tiếp nhận đương nhiên vẫn là Lý Vọng Giả bản thân, hắn đối với thực lực mình quá rõ ràng, bây giờ thua ở một cái tiên tôn trong tay, chỉ sợ là hắn đời này kinh lịch thống khổ nhất sự tình. Càng thêm để Lý Vọng Giả chấn kinh là Yên Thần Vũ trên thân hàn khí, đó là một loại giữa thiên địa chí hàn chi khí, đơn giản chính là mình hỏa diễm lớn nhất khắc tinh, tại loại này hàn khí trùng kích phía dưới, chính mình hỏa diễm, liền thiêu đốt đều làm không được, chớ nói chi là muốn phát huy ra cường đại chiến lực. Giờ phút này, Lý Vọng Giả thể nội khí huyết cuồn cuộn, nói không nên lời khó chịu, nhưng so sánh với thân thể thương thế, hắn tâm linh chấn động, mới là lớn nhất, ngươi đến là ai? Lý Vọng Giả cắn răng hỏi, hôm nay đến đây Linh Lung Phúc Địa, bản thân là vì gian trần mà đến, không nghĩ tới đụng phải một cái lợi hại như thế nhân vật, lập tức rời đi nơi này, không cần chờ ta thay đổi chủ ý. Yên Thần Vũ lấy ở trên cao nhìn xuống giọng điệu nói ra, hoàn toàn là một phái nữ đế tư thái. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, toàn bộ tràn diện đều lộ ra không bình thường yên tĩnh, không có người mở miệng nói chuyện, hôm nay Long Thập Tam đại hôn. Có thể nói là biến đổi bất ngờ, tình huống liên tục, sau cùng đột nhiên xuất hiện một cái từ trước tới nay chưa từng gặp qua nữ tử, một chiêu liền đánh bại Lý Vọng Giả, cái này đã hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng. Đối với hiện trường người mà nói, rất nhiều đều đã chết lặng, sau đó phải phát sinh cái gì càng thêm nghiêm trọng sự tình, bọn họ đã không dám suy nghĩ, hoặc là nói, hôm nay vô luận lại phát sinh cái dạng gì chuyện lớn, bọn họ đều sẽ không cảm thấy quá giật mình. Lý Vọng Giả sắc mặt vô cùng khó coi. Yên Thần Vũ này lạnh lùng thái độ, hoàn toàn kích thích hắn lòng tự trọng, hắn liên tục hỏi ba lần đối phương là ai, nhưng đối phương đều không có trả lời, đó là một loại khinh thường, hoặc là nói, ở trong mắt đối phương, chính mình liền biết đối phương là ai tư cách đều không có, đây đối với Nhất Tôn Bán Đế tới nói, thương tổn thực sự quá lớn, cho tới nay, Lý Vọng Giả đều cao cao tại thượng, đi ra đại biểu cũng là tiên đình, chí cao vô thượng tồn tại, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không nhìn chính mình. Không người nào dám không tôn kính, nhưng bây giờ, Yên Thần Vũ này lạnh lùng ánh mắt, để hắn cảm thấy, chính mình là như vậy nhỏ bé. Yên Thần Vũ để mình bây giờ rời đi, chỉ thiếu chút nữa là nói ra một cái lăng chữ đến, Lý Vọng Giả tiếp nhận tâm hồn trước đó chưa từng có trùng kích, nhưng làm tướng bên thua, cũng là không lời nào để nói. Thật bá đạo nữ hoa, không nghĩ tới tại mảnh này phiêu miểu tiên vực, còn có còn trẻ như vậy nhân vật, bản đế ngược lại là muốn mở mang kiến thức một chút, đúng lúc này. Một cái già nua lại thâm trầm thanh âm đột nhiên từ trong hư không bộ truyền tới, chợt mà đến cũng là ùng ùng kéo đến giống như thủy triều uy áp, cổ uy áp này muốn so trước đó Lý Vọng Giả mạnh mẽ quá nhiều, hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp, càng thêm không thể đặt chung một chỗ đánh đồng. Xoát, vô số sắc mặt người hoàn toàn biến, tất cả mọi người tâm lý đều hiện lên ra hai chữ, đại đế, không sai, người còn chưa có xuất hiện, vẻn vẹn một cái không biết từ hư không bao xa chỗ sâu truyền ra một thanh âm. Loại sách tay mang như thế nồng đậm uy áp, cho tâm linh người tạo thành mãnh liệt run rẩy, trừ chánh thức đại đế, còn có ai có thể làm đến? Lý Vọng Giả đã là cường đại Bán Đế, nhưng toàn bộ uy áp cũng không kịp lần này uy áp 1%, vẻn vẹn dựa vào điểm này liền có thể đánh giá ra, chánh thức đại đế muốn hàng lâm, ta thiên, đây mới thực là đại đế muốn hàng lâm sao? Ta sống lâu như thế, còn không có chánh thức được chứng kiến đại đế chân dung đây, đại đế cao cao tại thượng, bình thường là sẽ không xuất hiện, không nghĩ tới hôm nay lại có đại đế hàng lâm Linh Lung Phúc Địa. Bản thân cái này đối với Linh Lung Phúc Địa hẳn là vinh hạnh sự tình, nhưng hiện tại xem ra, tự hồ cũng không phải là cỡ nào làm người ta cao hứng. Nương, chuyện hôm nay tình thật sự là biến đổi bất ngờ, đầu tiên là Tề Tiến, về sau là bán đế Lý Vọng Giả, hiện tại liền chánh thức đại đế đều xuất hiện, dạng này tràn diện tại toàn bộ Phiêu Miểu Tiên Vực, đều là lần đầu tiên xuất hiện, đường đường đại đế, bình thường là sẽ không hiện thân, xem ra tiên đình đã có đối Giang Trần cùng Long Thập Tam ý quyết giết. Bây giờ liền đại đế đều xuất thủ, lần này, Giang Trần bọn họ không còn có nửa điểm ỷ vào, chỉ sợ liền nữ tử kia đều phải chết a. Không người không sợ hãi, trong đám người kích thích sóng to gió lớn, lần này kinh hãi, xa xa muốn so trước đó đại quá nhiều, nhất tôn chí cao vô thượng đại đế, đối với ở đây phần lớn người tới nói, đều là trong truyền thuyết tồn tại, không có người thực sự được gặp đại đế, cũng không ai có thể trải nghiệm đại đế cấp bậc kia đến tột cùng mạnh mẽ đến loại tình trạng nào. Nghe nói đến đại đế cấp bậc kia, hội trưởng khống cấp độ càng sâu pháp tắc, tại thể nội hình thành cường đại đại đế pháp tắc, trong lúc vất tay liền có thể hủy thiên diệt địa, không đạt tới cấp bậc kia, vĩnh viễn sẽ không biết cấp bậc kia khủng bố cỡ nào. Hư không lấp lóe, một cái nhìn năm 60 tuổi lão giả đi tới, lão giả này thân hình hư vô mờ mịt, hắn đứng ở nơi đó, nhưng thật giống như căn bản không tồn tại một dạng, hắn dáng người cũng không hùng tráng, nhưng thân thể thượng phát ra đại đế khí tức. Cũng đã biểu dương ra địa vị hắn, đây là nhất tôn chánh thức đại đế, vô số đạo ánh mắt đều rơi vào trên người lão giả, bao quát Giang Trần ở bên trong, đây là Giang Trần lần thứ nhất nhìn thấy chánh thức đại đế, Yên Thần Vũ cùng Nam Bắc Triều mặc dù là đại đế chuyển thế, nhưng bây giờ dù sao còn không phải chân chính đại đế, cùng đại đế còn là có nhất định chênh lệch. Giang Trần nhìn về phía lão giả, mà lấy hắn nhãn lực, cũng là cảm giác đối phương thâm bất khả trắc, đó là một loại chí cao vô thượng cao thâm. Đạt tới chánh thức đế cảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo thiên địa chí tôn bá khí, đó là một loại cảnh giới, không chạm tới cảnh giới kia, vĩnh viễn sẽ không hiểu biết cảnh giới kia đáng sợ, đây chính là trong truyền thuyết đại đế sao. Long Thập Tam ngữ khí cũng thay đổi có chút ngưng trọng, cho dù lấy hắn cao ngạo, tại đối mặt nhất tôn đại đế thời điểm, cũng không thể không thừa nhận, thực lực mình còn kém rất xa, hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ bên trên. Trên cái thế giới này thiên tài rất nhiều, vượt cấp giết nhân tình huống cũng trải qua thường xuất hiện, nhưng lại có rất ít người có thể làm đến vượt qua đế cảnh qua chiến đấu, bán đế cùng đại đế ở giữa, có không thể vượt qua khoảng cách, cái này khoảng cách, muốn so tiên tôn cùng bán đế ở giữa chênh lệch, đại quá nhiều, muốn nói có thể vượt qua đế cảnh đối chiến, Yên Thần Vũ tính toán một cái, dù sao nàng và đồng dạng tiên tôn không giống nhau, nàng đã từng cũng là đại đế chuyển thế, mà lại muốn so trước mắt lão giả này trước hoành rất nhiều. Trong cơ thể nàng ẩn chứa đại đế tích xúc, ý cảnh phương diện so với đối phương cao hơn, một cái nhất cấp đại đế thôi, không quan trọng, Yên Thần Vũ từ tốn nói, tự hồ cũng không thèm để ý đối phương, nhất cấp đại đế, nghe Yên Thần Vũ lời nói, Giang Trần cùng Long Thập Tam toàn bộ đều sửng sốt, tại bọn họ trong tư tưởng, vẫn cho là đại đế cũng là đại đế đều là chí cao vô thượng, thành tựu đại đế cảnh giới về sau liền là chân chính đại đế. Chưa từng có nghĩ tới đại đế còn có cấp bậc phân chia, bây giờ nghe Yên Thần Vũ nói chuyện, bọn họ đột nhiên cảm thấy, chính mình đối đế cảnh thật sự là quá không rõ, nguyên lai đại đế cũng là có đẳng cấp phân chia, nghe Yên Thần Vũ ngữ khí, đại đế đẳng cấp, tự hồ còn không ít, Trần ca ca, đại đế cũng chia tam lục cửu đẳng, đế cảnh cần pháp tắc chèo chống, cho nên cũng có 1 đến 9 cấp phân chia, từ nhất cấp đại đế đến cửu cấp đại đế, cái này bên trong chênh lệch, còn là rất lớn. Một cái nhất cấp đại đế, tại cửu cấp đại đế trước mặt, chẳng qua là con kiến hôi thôi, những vật này, quay đầu ta sẽ giải thích cho ngươi, chờ ngươi đạt tới cảnh giới kia, chính mình liền rõ ràng, Yên Thần Vũ mở miệng nói ra, cũng không có nói rất lợi hại kỹ càng, giờ phút này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, cũng không có nhiều thời gian như vậy, mà lại nói nhiều cũng vô dụng, đại đế cùng hắn cảnh giới khác biệt, không đến cảnh giới kia, sẽ không lý giải cảnh giới kia khủng bố. Mà chỉ muốn đạt tới cảnh giới kia, hết thảy không cần giải thích, liền đều biết, Giang Trần cùng Long Thập Tam thổn thức không thôi, xem ra bọn họ kiến thức, vẫn là vô cùng nông cạn, đồng thời cũng để bọn hắn biết, bọn họ tiên giới con đường, thật còn rất xa muốn đi. Giang Trần cũng không có hỏi thăm có nhiều đóng đại đế sự tình, chính như Yên Thần Vũ nói, không đến cảnh giới kia, biết lại nhiều cũng vô dụng, đến cảnh giới kia, coi như ngươi không muốn biết đồ vật, đều sẽ biết nhất thanh nhị sở, mà lại. Hiện tại giống như cũng không phải nói chuyện trời đất đợi, Nhất Tôn Đại Đế vừa mới hàng lâm, tràn diện biến chính là khẩn trương thời điểm, chuyện hôm nay tình, thế tất yếu có một cái kết cục, một cái đại đế uy thế cùng sức ảnh hưởng không thể nghi ngờ là rất lớn, bất quá có Yên Thần Vũ ở chỗ này, một cái nhất cấp đại đế chỉ sợ thật đúng là lật không nổi cái gì sóng lớn đến. Giang Trần đối Yên Thần Vũ thủ đoạn rất rõ ràng, cùng Cửu Âm Nữ Đế thân thể dung hợp về sau, còn được đến Cửu Âm Huyền Tâm, bản thân chiến lực, liền có thể trực tiếp diệt sát bán đế, đối kháng nhất cấp đại đế, liền xem như trên người có thương thế cũng không ngại, có cường đại tán tiên quan nơi tay, đối kháng nhất cấp đại đế vẫn là rất nhẹ nhàng sự tình. Nguyên trưởng lão, không nghĩ tới liền ngươi cũng kinh động. Lý Vọng Giả thấy lão giả xuất hiện, vội vàng đi tới gần, đối sâu không người thi lễ, hắn tuy nhiên thân là bán đế, tại tiên đình bên trong có lấy địa vị nhất định, nhưng loại địa vị này cùng đại đế so ra, còn kém rất xa, tại Nhất Tôn chánh thức đại đế trước mặt, hắn không nên có nửa điểm lỗ mãn. Vừa lúc đi ngang qua, lão giả gật gật đầu, xem như cùng Lý Vọng Giả đánh một cái bắt chuyện, hắn cũng không có trách cứ Lý Vọng Giả thua với một nữ tử, thắng bại loại chuyện này, có đôi khi không phải mình có thể chưởng khống, thực lực ở nơi nào bày biện, người đó cũng không muốn thất bại, huống chi là Lý Vọng Giả dạng này nhân vật thành danh, hắn gọi Nguyên Tiếu Lôi, ta từng theo người đó Dương Quân Long lão tổ gặp qua người này, khi đó hắn còn không phải đại đế, coi như tấn thăng đại đế, cũng hẳn là vừa mới tấn thăng không lâu. Đại Kiền Đế Quốc lão hoàng chủ mở miệng nói ra, hắn đã từng cùng Nguyên Tiếu Lôi từng có gặp mặt một lần, cho nên liếc một chút liền nhận ra người này, bất quá cho dù là một cái vừa mới tấn thăng đại đế, đó cũng là đại đế, cường đại đại đế, một khi bước vào đế cảnh, cái kia chính là một cái chí cao vô thượng cấp độ, mỗi một vị đại đế, đều là không thể khinh thường. Nguyên trưởng lão, ta cho tiên đình mất mặt, Lý Vọng Giả ủ rũ, hắn hiện tại tâm tình không bình thường phiền muộn. Chính mình dù sao cũng là một cái nhân vật thành danh, hôm nay lại thua ở một cái hậu bối trong tay, có thể nói là hắn nhân sinh một sỉ nhục lớn, thắng bại là chuyện thường binh gia, để bản đế đến xem, cái nữ hoa này đến tục cùng có chỗ nào bất phàm. Nguyên Tiếu Lôi phất phất tay, ra hiệu Lý Vọng Giả lui ra, hắn đi về phía trước hai bước, đứng cách Yên Thần Vũ cùng Giang Trần cách đó không xa, hơi híp cặp mắt, tại Yên Thần Vũ trên thân không ngừng dò xét, cái này xem xét không quan trọng. Càng xem sắc mặt hắn càng là ngưng trọng, thật kỳ quái nữ hoa, rõ ràng chỉ có tiên tôn hậu kỳ tu vi, nhưng trên thân lại ẩn chứa một tia đại đế tích xúc, trên người nàng đại đế bản nguyên, vậy mà so ta còn muốn nồng hậu dày đặc, khó trách Lý Vọng Giả đều không phải là nàng đối thủ, xem ra cái nữ hoa này thật không đơn giản a. Nguyên Tiếu Lôi trong lòng giật mình, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, Yên Thần Vũ tuy nhiên nhìn rất lợi hại thần dị, nhưng tu vi dù sao chỉ là tiên tôn hậu kỳ. Cũng không có đạt tới tiên đế cấp độ, tu vi chênh lệch là rất khó đền bù, cho nên Nguyên Tiếu Lôi cũng không lo lắng, bản thân hắn có nhất cấp đại đế thực lực, hết thảy đại đế chi xuống tồn tại, cũng sẽ không bị hắn chánh thức để ở trong mắt, tiên đình thật đúng là với không biết xấu hổ, liền đại đế đều xuất hiện, xem ra các ngươi tiên đình thật không có người, Giang Trần châm chọc khiêu khích nói ra, đâu chỉ không biết xấu hổ, đều nói đại đế đều là có tôn nghiêm, hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này. Nhất Tôn Đại Đế vậy mà từ tiên đình xuống tới cùng chúng ta so đo, xem ra là chúng ta vinh hạnh a. Long Thập Tam cũng mở miệng nói ra, hai người này kẻ xướng người họa, làm Nguyên Tiếu Lôi cũng nhịn không được có chút xấu hổ. Cũng Giang Trần cùng Long Thập Tam mặc dù nói chuyện khó nghe, nhưng là lời nói thật, lấy hắn Nguyên Tiếu Lôi Đại Đế thân phận, lại tự mình xuất thủ đến đối phó bọn hắn, thật sự là có chút mất mặt, mặt mũi cũng có chút không nhịn được a. Trên diễn võ trường diện nhân cũng đều là nhịn không được lắc đầu thổn thức. Dù sao tại trong mắt mọi người, đại đế đều là chí cao vô thượng, là thần linh y hệt, là tuyệt đối sẽ không xuống tới quảng tiên vực sự tình, đây cũng là rất nhiều một đời người đều chưa từng gặp qua đại đế nguyên nhân, bởi vì đại đế đều là có chính mình tôn nghiêm, bình thường là sẽ không dễ dàng xuất thủ, giống Nguyên Tiếu Lôi loại này ra mặt đối phó mấy cái hậu bối, càng là lần đầu tiên, Nguyên Tiếu Lôi sắc mặt đột nhiên cũng là biến vô cùng khó coi, đại đế mặt mũi vẫn là muốn. Hắn lần này thật là trùng hợp đi ngang qua nơi này, vừa hay nhìn thấy Lý Vọng Giả thua ở Yên Thần Vũ trong tay, cho nên mới ra mặt, hiện tại Tề Tiến bị giết, Lý Vọng Giả cũng thất bại, bản thân hắn cũng ra mặt, nếu là cứ như vậy giữ lời, tiên đình mất mặt càng lớn, cho nên, đã xuất hiện, coi như không muốn chính mình thể diện, cuối cùng cũng là phải làm những gì, cứ thế mà đi là không thể nào, ngươi chính là cái kia hoàng kim sát vực thành danh Giang Trần A, rất không tệ người trẻ tuổi. Đáng tiếc ngươi lại lựa chọn một con đường chết, ngươi lựa chọn cùng tiên đình đối nghịch, là ngươi đời này làm sai lầm nhất một việc, lúc đầu có thể có được rất tốt tiền đồ người, lại chính mình bị mất chính mình tiền đồ, thật sự là đáng tiếc a. Giang Trần, đúng, còn có Long Thập Tam, bản đế cũng lấy lớn hiếp nhỏ lấn phụ các ngươi, bất quá đã hôm nay bản đế tự mình ra mặt, vậy cũng không có khả năng tay không mà quay về, các ngươi hai cái chỉ cần ngoan ngoãn đi với ta tiên đình tiếp bị trừng phạt, nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Nguyên Tiếu Lôi mở miệng nói ra, hắn hiện tại chỗ làm sự tình, chỉ là tại bảo vệ tiên đình uy nghiêm. Giang Trần cùng Long Thập Tam thật là thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt, nhưng coi như lại yêu nghiệt, cũng còn không có đạt tới có thể uy hiếp tiên đình cấp độ, nhưng hai người trắng trợn giết hại tiên đình nhân vật thiên tài, đây cũng là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình, nghiêm trọng xâm phạm tiên đình uy nghiêm. Tiên đình thành lập lâu như vậy, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không nhìn tiên đình uy nghiêm, cái này hoàn toàn liền là muốn chết hành vi, cho nên bất kể như thế nào, tiên đình đều muốn đem hai người này mang về tiến hành trừng phạt. Chỉ có dạng này, tiên đình mới có thể tiếp tục chấp chưởng toàn bộ phiêu miểu tiên vực. Ha ha, lão đầu, ngươi đây là đang nói ngồi châm chọc sao? Đừng đem ta Giang Trần khi ngu ngốc, ta cùng tiên đình ân oán, đã là vô pháp hóa giải. Các ngươi tiên đình chắc chắn sẽ không buông tha ta, nếu là đi theo ngươi, chỗ nào còn sẽ có mệnh tại, ngươi đường đường đại đế, lại ở chỗ này ảnh hưởng người ta hôn sự, không khỏi quá không biết xấu hổ một chút đi, ta nếu là ngươi lời nói, sớm liền trực tiếp rời đi. Tỉnh người khác nói nhàn thoại, Giang Trần cười to hai tiếng, cho dù là nhất tôn cường đại đại đế, chỉ cần là địch nhân, chỉ cần là muốn chính mình mệnh, Giang Trần cũng sẽ không khách khí với đối phương, lại càng không có cái gì tốt lời nói ra. Oanh, Giang Trần vừa dứt lời, một cổ cường đại lửa giận trong nháy mắt liền từ Nguyên Tiếu Lôi thể nội trùng kích ra, thân là nhất tôn cường đại đại đế, đi tới chỗ nào không phải người nào kính sợ, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đối với mình bất kính. Nguyên Tiếu Lôi không có cách nào không tức giận, đường đường đại đế, lại bị người xưng hô lão đầu, còn nói mình không biết xấu hổ, cái này bản thân liền là đối với mình một loại nhục nhã, cái này khiến Nguyên Tiếu Lôi như thế nào nhận được. Tiểu tử, ngươi dám dạng này nói chuyện với bản đế, ngươi biết nói như vậy hậu quả sao? Nguyên Tiếu Lôi lạnh lùng nói ra, hắn thấy, Giang Trần đây chính là đang tìm cái chết, hậu quả ta không biết, ta chỉ biết là, ngươi bây giờ đang chậm trễ người khác hôn lễ. Đây là rất lợi hại không đạo đức, Giang Trần tiếp tục không mặn không nhạt nói ra, hắn làm việc từ trước đến nay có chính mình một cái hình hành sự chuẩn tắc, một khi xác định quan hệ thù địch, này liền không có cái gì có thể nói, cho dù đối phương là cường đại đại đế, vẫn như cũ đừng nghĩ để Giang Trần chịu thua. Tốt, người trẻ tuổi có dạng này đảm lượng là một kiện không tệ sự tình, đáng tiếc ngươi lại đem chính mình đảm lượng dùng tại sai lầm trên sự tình, đã ngươi không nguyện ý thúc thủ chịu trói, vậy cũng đừng trách bản đế không khách khí. Bản đế sẽ đích thân xuất thủ, đem bọn ngươi đưa đến tiên đình qua. Nguyên Tiếu Lôi cố nén lửa giận, hắn đã nhìn ra, cùng Giang Trần kéo không ra thứ gì đến, đối phương thái độ kiên quyết, xem ra cũng tuyệt đối sẽ không nghe lời đi theo chính mình rời đi, đã như vậy, vậy hắn liền trực tiếp xuất thủ, đem Giang Trần cùng Long Thập Tam mang đi, tiếp tục như vậy giật xuống qua, ném sẽ chỉ là chính mình mặt mũi. Cường đại đại đế chi uy từ trên người Nguyên Tiếu Lôi trải tản ra đến, áp bách toàn bộ trên diễn võ trường người đều thân thể run rẩy, rất nhiều người cũng đã nằm rạp trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt, ngươi tốt nhất đừng xuất thủ, Yên Thần Vũ lạnh lùng nói ra, lấy nàng cửu âm nữ đế tâm hình dáng, căn bản sẽ không đem một cái nhất cấp đại đế để ở trong mắt, coi như hắn hiện tại chỉ là tiên tôn đỉnh phong, như cũ có thể cùng nhất cấp đại đế đối kháng, có lẽ thương thế trên người không đủ để hắn đối chiến nhất cấp đại đế, nhưng nếu là thi triển tán tiên quan lời nói, đủ để cùng nhất cấp đại đế chính diện chống lại. Hừ, nữ hoa, ngươi quá phách lối, ngươi cho rằng có thể đánh bại Lý Vọng Giả liền có thể cùng bản đế chống lại sao? Thật sự là ấu trĩ, bản đế hiện tại liền muốn đuổi bắt Giang Trần cùng Long Thập Tam, bản đế ngược lại là muốn nhìn ngươi cái nữ hoa này có bản lãnh gì có thể ngăn cản ta. Nguyên Tiếu Lôi lạnh hừ một tiếng, có buồn tẻ thủ trưởng bị hắn nhẹ nhàng nhô ra đến, này một phiến hư không trong nháy mắt liền bị xé nứt, kiên cố không gian thật giống như giấy một dạng, căn bản không nhịn được nửa điểm chấn động, một cổ cường đại lực lượng từ Nguyên Tiếu Lôi trong lòng bàn tay phun ra, cái này một mảng lớn không gian đều bị trực tiếp giam cầm, Giang Trần cùng Long Thập Tam sắc mặt biến hóa, đại đế uy thế quả nhiên không phải bọn họ có thể tưởng tượng, tại Nguyên Tiếu Lôi giam cầm phía dưới, bọn họ đều cảm thấy thân thể động đậy một chút đều biến vô cùng khó khăn, liền liền đại hư không thuật đều không thể thi triển, Giang Trần thổn thức không thôi. Đây chính là tuyệt đối chênh lệch, hoàn toàn không tại cùng một cái cấp độ phía trên, vẫn là câu nói kia, không đạt tới đại đế chi cảnh, vĩnh viễn sẽ không hiểu cảnh giới kia khủng bố cỡ nào. Bất quá hai người cũng không khẩn trương, bởi vì Yên Thần Vũ Cản ở chỗ này, đây là bọn họ lớn nhất ỷ vào. Đối với một người nam nhân tới nói, trốn ở nữ nhân phía sau, cũng không phải là một kiện hào quang sự tình, nhưng ở trong mắt Giang Trần, có thể trốn ở Yên Thần Vũ phía sau được bảo hộ, đó là một kiện không bình thường hạnh phúc sự tình, loại kia hạnh phúc, không là người khác có thể lý giải, mà lại Giang Trần biết, loại tình huống này cũng là Yên Thần Vũ hạnh phúc nhất sự tình. Ầm ầm, Yên Thần Vũ động, nàng xuất thủ rất lợi hại quả quyết, lên cũng là cường đại huyền âm chưởng, khủng bố băng mang đóng băng một vùng không gian, khủng bố huyền âm băng chưởng cùng nguyên tiếu lôi thủ chưởng đụng va vào nhau, đem một mảng lớn không gian trong nháy mắt liền cho đập nát, cái kia vốn là đã bị nguyên tiếu lôi giam cầm không gian, tại huyền âm chưởng va chạm phía dưới, cũng lần nữa rộng rãi đứng lên. Ồ, nguyên tiếu lôi nhịn không được giật mình, ánh mắt tại một lần rơi vào Yên Thần Vũ trên thân thượng hạ bắt đầu đánh giá, nếu như nói ngay từ đầu hắn hoàn toàn không có đem Yên Thần Vũ để ở trong mắt lời nói, như vậy hiện tại, liền hoàn toàn không giống, Yên Thần Vũ xuất thủ, mang cho hắn cực kỳ chấn động mạnh lay, cốt một cái nữ oa, chỉ là tiên tôn hậu kỳ, lại có cường đại như thế chiến lực, có thể xé rách bản đế giam cầm không gian, ngươi đến là ai? Nguyên Tiếu Lôi nhìn về phía Yên Thần Vũ, hỏi ra Lý Vọng Giả một mực đang hỏi vấn đề, hắn thấy, thần kỳ như vậy thiên tài, tất nhiên không thể nào là vô danh chi bối, trong lòng của hắn bắt đầu suy đoán Yên Thần Vũ lai lịch, như thế băng hàng thể chế, như thế tư chất nghịch thiên, cái này hai làm theo dung hợp được, theo nói hẳn là rất dễ đoán mới đúng, thế nhưng là Nguyên Tiếu Lôi muốn một vòng lớn, cũng không nghĩ tới Yên Thần Vũ thân phận, ta là ai không trọng yếu, hy vọng các ngươi tiên đình về sau không cần tìm Trần ca ca phiền phức, Yên Thần Vũ mở miệng nói ra, trong lòng hắn, Giang Trần địa vị không có thế rung chuyển, bất luận cái gì muốn hoặc là ý đồ thương tổn Giang Trần người, đều muốn bị Yên Thần Vũ xem là địch nhân, đã ngươi không nói, vậy cũng đừng trách bản đế không khách khí, Nguyên Tiếu Lôi lần nữa động, hắn giết Yên Thần Vũ, giống Yên Thần Vũ nhân vật như vậy. Tại chưa có xác định thân phận đối phương tình huống dưới, vẫn là muốn lưu một chút chỗ trống, hắn lần này cường thế xuất thủ, là muốn đánh bại Yên Thần Vũ, sau đó mang đi Giang Trần cùng Long Thập Tam, đặt vững chính mình cùng tiên đình uy nghiêm. Khủng bố đại đế chi khí từ Nguyên Tiếu Lôi thể nội trùng kích ra, còn giống như là thủy triều, đem cái này một phiến hư không hoàn toàn phong bế, hình thành một cái mới chiến trường, hắn làm như vậy, là không muốn chính mình đại đế chi khí thương tổn đến phía dưới người. Tiên đình vốn là rất ít hỏi đến tiên vực sự tình, bình thường cũng không thèm quan tâm các đại thế lực ở giữa tranh đấu, cho nên liền xem như Nguyên Tiếu Lôi xuất thủ cũng có một chút cố kỵ, muốn là bởi vì chính mình nguyên nhân cho Linh Lung Phúc Địa tạo thành tổn thất cực kỳ lớn lời nói, mới thật sự là tổn hại tiên đình cường đại uy nghiêm, đó cũng không phải Nguyên Tiếu Lôi muốn xem đến. Theo đại đế chi khí tràn ngập, Nguyên Tiếu Lôi lúc đầu già nua thân thể đột nhiên biến vô cùng thẳng tắp đứng lên, tại trước người hắn. Hình thành một cổ toàn qua thức khí lãng, này khí lãng tốc độ cao xoay tròn, không biết gánh chịu nhiều đại năng lượng ở bên trong, tại toàn qua trung tâm, tự hồ có du long xoay quanh, để cho người ta không dám nhìn thẳng, cái kia chính là cường đại đại đế pháp tắc, ầm ầm, Nguyên Tiếu Lôi xuất thủ, năng lượng thật lớn toàn qua giống như một khỏa năng lượng cầu, hướng về Yên Thần Vũ liền va đập tới, theo Nguyên Tiếu Lôi, một kích này đủ để đem Yên Thần Vũ cho đẩy lui, lại không làm thương hại nàng. Sau đó chính mình bắt Giang Trần cùng Long Thập Tam, trực tiếp rời đi, phát giác được Nguyên Tiếu Lôi thế công cường đại, Yên Thần Vũ mi đầu cau lại, sau một khắc, tán tiên quang xuất hiện tại trước người nàng, nặng nề tán tiên quang xuất hiện trong nháy mắt, liền trực tiếp đem không gian đè vỡ nát, tán tiên đại đế khủng bố đế binh, xa không phải bình thường đế binh nhưng so sánh, tùy tiện phát ra uy thế, đều là kinh thiên động địa, tán tiên quang tại Yên Thần Vũ khống chế dưới, ầm vang vọt tới này năng lượng thật lớn toàn qua. Mới vừa vặn nhìn thấy tán tiên quang xuất hiện, Nguyên Tiếu Lôi cả người liền không tốt, hắn kinh hô một tiếng, đơn giản cũng là kêu to lên, thân là nhất tôn cường đại đại đế, không có khả năng không biết tán tiên quang, coi như hắn chưa từng gặp qua, nhưng cũng tuyệt đối nghe nói qua tán tiên quang uy danh. Năm đó tán tiên đại đế túng hoành thiên địa, không biết dựa vào này quan tài chôn vùi bao nhiêu cao thủ, mà lại, trong thiên hạ, dùng quan tài đến làm binh khí lại có mấy cái, trước mắt cái này cổ quan. Tràn ngập để Nguyên Tiếu Lôi đều tim đập nhanh đại đế thần uy, trừ tán tiên quang, còn có thể là cái gì? Ầm ầm, tán tiên quang hung hăng đụng vào này một mảnh năng lượng toàn qua phía trên, lúc đầu ẩn chứa năng lượng cường đại toàn qua, trong nháy mắt liền vỡ ra, này một phiến hư không bị hoàn toàn nổ vỡ nát, nếu không có Nguyên Tiếu Lôi cùng Yên Thần Vũ đem chiến trường hoàn toàn cách trở ra lời nói, Vẹn vẹn dạng này đập vào chi lực mang đến vu ba, đều đủ để đem Linh Lung Phúc Địa cho dẹp yên. Dù vậy, Linh Lung Phúc Địa cũng là kịch liệt lắc lư, có một loại thanh thế to lớn cảm giác, thật cường đại chấn động, nữ tử kia đến tột cùng là ai? Vậy mà có thể cùng đại đế đối kháng, trời ạ, à, Giang Trần bên người biến thái làm sao sẽ nhiều như thế, trước đó đánh bại Lý Vọng Giả, hiện tại liền đại đế đều có thể đối kháng, quá kinh khủng, như thế cường hãn chiến đấu ba động, chưa từng có trải qua, coi như bằng vào ta tiên tôn tu vi, hiện tại cũng là hai lỗ tai vù vù, căn bản không thể thừa nhận loại này trùng kích, không người không sợ hãi, loại này siêu việt thiên địa chiến đấu, căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Bọn họ cũng cho tới bây giờ đều không có trải qua, đơn giản có thể dùng kinh hải thế tục để hình dung. Nguyên Tiếu Lôi thân thể nhoáng một cái, nhìn lấy lơ lửng tại Yên Thần Vũ trước người Tán Tiên Quang, trong mắt sắp thấm ra máu. Tán Tiên Quang, đây là Tán Tiên Đại Đế bản mệnh đế binh, làm sao lại trong tay ngươi, ngươi vì sao có thể thi triển ra Tán Tiên Quang uy lực, ngươi đến là ai? Nguyên Tiếu Lôi quá chấn động, biến mất đã lâu Tán Tiên Quang, liền cùng biến mất xa xưa Tán Tiên Đại Đế một dạng. Sớm đã trở thành tiên giới truyền thuyết, hôm nay vậy mà nhìn thấy Tán Tiên Quang tái hiện thế gian, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, liền xem như Nguyên Tiếu Lôi, cũng căn bản là không có cách tin tưởng. Cái gì? Tán Tiên Quang? Nữ tử này trong tay vậy mà có được cường đại Tán Tiên Quang, ta thiên a, uy danh hiển hách Tán Tiên Quang vậy mà lại xuất hiện trên thế gian, đây là Tán Tiên Đại Đế lưu lại đồ vật, nữ tử này đến là ai, vì sao có thể chưởng khống Tán Tiên Quang, phải biết. Tán Tiên Quang dạng này tuyệt thế đế binh, đều là có chính mình linh tính, bình thường người coi như đạt được, cũng căn bản là không có cách chưởng khống, càng không khả năng phát huy ra cường đại uy lực tới. Đây là Tán Tiên Đại Đế bản mệnh đế binh, cái này thân phận nữ nhân khẳng định không tầm thường, ta đã sớm nói hắn khẳng định có cường đại tích xúc, Tán Tiên Quang đều nguyện ý để cho nàng chưởng khống. Không người không sợ hãi, Tán Tiên Quang lần nữa xuất thế, tất nhiên sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn. Yên Thần Vũ lúc đầu cũng không định để Tán Tiên Quang bại lộ ở trước mặt mọi người, nhưng bây giờ tiên đình xuất hiện nhất tôn đại đế, không bại lộ đã không được, nàng nhất định phải sử xuất có mạnh mẽ uy hiếp lực, mới có thể để tiên đình không đối Giang Trần tiếp tục xuất thủ, bản đế là ai? Chẳng lẽ ngươi còn không đoán ra được sao? Yên Thần Vũ vô cùng lạnh lùng nói ra, trên thân hàn khí càng lúc càng nồng nặc, nàng tự xưng bản đế, để Nguyên Tiếu Lôi trong lòng càng thêm giật mình. Biết nữ tử này quả nhiên bất phàm, hắn cau mày, Tán Tiên Quang, như thế nồng đậm chí tôn hàn khí, trong lúc đó, trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, nghĩ đến một cái nhân vật đáng sợ, Cửu Âm Nữ Đế, ngươi là Cửu Âm Nữ Đế, Nguyên Tiếu Lôi cơ hồ là kinh hô lên, Cửu Âm Nữ Đế, tại tiên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy nhân vật, mặc dù không có Chu Tiên Vương cùng Tán Tiên Quang như vậy nổi danh, nhưng cũng là nghịch thiên tồn tại, mà lại nàng là Chu Tiên Vương nữ nhi, vẻn vẹn điểm này. Đều nhất định nàng không tầm thường, không đúng, Cửu Âm Nữ Đế năm đó cùng Bá Thiên Đại Đế nhất chiến song song vẫn lạc, ngươi là Cửu Âm Nữ Đế chuyển thế thân thế, tốt, không nghĩ tới Cửu Âm Nữ Đế lần nữa trở về, khó trách lợi hại như thế, Chu Tiên Vương là phụ thân ngươi, Tán Tiên Đại Đế năm đó sủng ái nhất chìm cũng là ngươi, khó trách ngươi có thể chưởng khống Tán Tiên Quang. Nguyên Tiếu Lôi nghĩ rõ ràng bên trong hết thảy lo nghĩ đều để lộ. Nếu như nói thiên địa này ở giữa có một nữ nhân có thể thi triển Tán Tiên Quang lời nói, vậy khẳng định cũng là Cửu Âm Nữ Đế, chỉ bất quá là năm đó liền Cửu Âm Nữ Đế vẫn lạc sự tình mọi người đều biết, như vậy duy nhất giải thích cũng là trước mắt cô gái này là Cửu Âm Nữ Đế chuyển thế thân thế, ta thiên, nàng lại là Cửu Âm Nữ Đế chuyển thế thân thế, là Chu Tiên Vương nữ nhi, Giang Trần nữ nhân, lại có lớn như thế địa vị, khó trách nàng khủng bố như thế, có thể cùng đại đế đối kháng. Thật sự là không nghĩ tới, Cửu Âm Nữ Đế vậy mà xuất hiện lần nữa trên thế gian, xem ra hẳn là vừa mới trở về không lâu, không phải vậy lời nói, tu vi không có khả năng vẻn vẹn là tiên tôn. Lợi hại, lần này tiên đình chỉ sợ không dễ làm, liền xem như tiên đình, cũng không dám tùy tiện trêu chọc Cửu Âm Nữ Đế đi, dù sao sau lưng nàng còn có Chu Tiên Vương tồn tại, vậy cũng không nhất định a. Chu Tiên Vương cùng Tán Tiên Đại Đế biến mất thật lâu, là phi thường cổ lão nhân vật. Đã sớm biến mất tại tiên giới, nói không chừng đã song song vẫn lạc, cũng có truyền ngôn bọn họ đã rời đi tiên giới, qua cao hơn thế giới, tóm lại, Chu Tiên Vương cùng Tán Tiên Đại Đế đã không tại, Cửu Âm Nữ Đế bản thân còn không có hoàn toàn khôi phục tu vi, chỉ sợ còn chưa đủ mà chống đỡ tiên đình tạo thành cực lớn uy hiếp lực. Không người không sợ hãi, chuyện hôm nay tình thật sự là thoải mái chập trùng, khiến tâm linh người ta đều nhanh muốn không chịu nổi, xa xưa cửu âm nữ đế đô xuất hiện, mang theo có mang tính tiêu chí tán tiên quan, trực tiếp đối kháng bán đế, có tán tiên quan nơi tay, Nguyên Tiếu Lôi chỉ sợ cũng không làm gì được Yên Thần Vũ. Như vậy, hôm nay Nguyên Tiếu Lôi muốn từ Yên Thần Vũ trong tay cướp đi Giang Trần cùng Long Thập Tam, cơ hồ cũng là một kiện chuyện không có khả năng. Đứng ở phía sau Lý Vọng Giả bóc một vệt mồ hôi lạnh, hắn ngay từ đầu còn cảm thấy hôm nay là mình trong cuộc đời lớn nhất sỉ nhục, hiện tại xem ra, thua ở cửu âm nữ đế thủ bên trong, tự hồ không có chút nào mất mặt. Đã ngươi đã đoán ra thân phận ta, này liền trực tiếp rời đi đi, về sau các ngươi tiên đình cũng không cần lại tìm Trần ca ca phiền phức, Yên Thần Vũ mở miệng nói ra. Nguyên Tiếu Lôi sắc mặt biến rất khó nhìn, hắn nhìn xem một bên Giang Trần cùng Long Thập Tam, trong lòng đột nhiên cảm thấy, đây là hai cái phi thường lớn tai họa, nếu là không có thể nhanh chóng diệt trừ lời nói, tương lai đối tiên đình khẳng định sẽ có uy hiếp. Bất quá chợt, Nguyên Tiếu Lôi khẽ cắn môi, đối Yên Thần Vũ nói ra, cửu âm nữ đế, hiện tại tiên giới, đã không phải là năm đó phụ thân ngươi ngang dọc tiên giới, Chu Tiên Vương cùng Tán Tiên Đại Đế đã biến mất thật lâu, mà ngươi tuy nhiên trở về. Nhưng cũng đã không phải là năm đó cửu âm nữ đế, chỉ bằng ngươi thực lực bây giờ, muốn để tiên đình từ bỏ diệt sát Giang Trần cùng Long Thập Tam, tự hồ uy hiếp lực còn chưa đủ đi. Nói ra những lời này đến, cũng là đi qua Nguyên Tiếu Lôi nghĩ sâu tính kỹ, dù sao đối phương là cửu âm nữ đế thân phận, cái gọi là tên tuổi hù chết người, cái danh này, phóng nhãn tiên giới, ai dám không nể mặt mũi, nhưng trái lại chính như Nguyên Tiếu Lôi nói như vậy, hôm nay tiên giới đã không phải là dĩ vãng tiên giới. Chu Tiên Vương cùng Tán Tiên Đại Đế thời đại đã một đi không trở lại, quá khứ quá xa xôi, đã từng phát sinh quá nhiều chuyện, tiên giới cũng kinh lịch tốt nhiều lần biến đổi, bây giờ cửu âm nữ đế trở về, đáng tiếc cũng đã không phải là năm đó cửu âm nữ đế, nếu như Yên Thần Vũ là kiếp trước điên phong trạng thái phía dưới lời nói, liền xem như tiên đình, cũng phải thần phục tại nàng dưới chân, mà bây giờ cửu âm nữ đế, tu vi cũng không hề hoàn toàn khôi phục, lớn nhất ỷ vào cũng chẳng qua là Tán Tiên Quan A. Mà lại, lấy Yên Thần Vũ hiện tại tu vi, cũng không thể với phát huy ra Tán Tiên Quan toàn bộ uy lực đến, cho nên Nguyên Tiếu Lôi đi qua suy nghĩ về sau, cảm thấy cửu âm nữ đế chuyển thế thân thế, cũng không thể với đối tiên đình tạo thành đại chấn nhiếp lực, thật sao? Vậy ngươi ngược lại là xuất thủ thử nhìn một chút, ta ngược lại muốn xem, thật đánh nhau, ngươi có thể ngăn trở hay không Tán Tiên Quan? Yên Thần Vũ trên thân bắn ra thấu xương hàn ý, hôm nay có nàng tại. Nàng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn đến Giang Trần, hừ. Cửu âm nữ đế, ngươi không nên quá phận, cái này nếu là cá chết rách lưới lời nói, đối ngươi không có chỗ tốt gì, ngươi ta nếu thật là ở chỗ này đánh nhau, Linh Lung Phúc Địa đều muốn trực tiếp gặp nạn, mà lại lấy ngươi bây giờ tu vi, căn bản là không có cách phát huy ra Tán Tiên Quan uy năng đến, ngươi cũng chưa chắc giết ta, nhưng chúng ta chiến đấu vô ba có thể giết rất nhiều người, mà lại... Nếu như bản đế nhất tâm muốn bắt lại Giang Trần lời nói, coi như ngươi ta trong quá trình chiến đấu, ta mang đi hắn cũng không phải việc khó. Nguyên Tiếu Lôi lạnh hừ một tiếng, nhìn hôm nay không đạt tới mục đích thề không bỏ qua, hắn xác thực không muốn trêu chọc cửu âm nữ đế, dù sao tên người bóng cây, nhưng nếu như cửu âm nữ đế nhất định phải ngăn cản chính mình lời nói, hắn cũng khẳng định sẽ ra tay. Yên Thần Vũ nhíu mày, trong mắt hiện ra lửa giận, coi như hắn không nguyện ý thừa nhận. Nhưng Nguyên Tiếu Lôi nói lại là sự thật, đối phương dù sao cũng là một cái nhất cấp đại đế, là chân chính đại đế, nếu là cùng mình chánh thức đại chiến một trận lời nói, Yên Thần Vũ căn bản sẽ không e ngại, dựa vào Tán Tiên Quan, nàng có thể đứng ở thế bất bại, nhưng nếu như Nguyên Tiếu Lôi tâm tư đều tại Giang Trần trên thân lời nói, vượt qua chính mình phòng ngự mang đi Giang Trần cùng Long Thập Tam, chỉ sợ cũng không khó khăn, dù sao hắn chưởng khống đại đế pháp tắc chánh thức tiên đế, mà Yên Thần Vũ... Hiện đang đối kháng với đại đế còn cần dựa vào Tán Tiên Quan, lại thêm trên người có thương thế, cái này bên trong chênh lệch, vẫn là có. Quan trọng hơn là, hai tôn đại đế nếu là ở chỗ này đánh nhau, đối Linh Lung Phúc Địa thương tổn, sẽ là vô pháp đánh giá, điểm này coi như Nguyên Tiếu Lôi không nói, Yên Thần Vũ trong lòng cũng vô cùng rõ ràng. Tràng diện lập tức biến vô cùng khẩn trương đứng lên, mắt thấy là phải vạch mặt, Giang Trần cùng Long Thập Tam tình cảnh, trong nháy mắt biến vô cùng nguy hiểm. Giang Trần cũng là nhíu mày, hắn không nghĩ tới cái này Nguyên Tiếu Lôi muốn tập cầm thái độ mình vậy mà như thế kiên quyết, liền cửu âm nữ đế uy hiếp lực đều không đủ. Nhưng Giang Trần cùng Long Thập Tam vô luận như thế nào đều là không thể với đi theo Nguyên Tiếu Lôi tiến về tiên đình, một khi tiến vào tiên đình, chỗ nào còn có thể có mệnh tại, cơ hồ là tình thế chắc chắn phải chết, thực sự không được, cũng chỉ có thể trốn. Nhưng bây giờ đã gây nên đại đế chú ý, một khi bị đại đế khóa chặt lời nói, thiên hạ to lớn, lại có thể chạy đi nơi đâu. Oanh, một cổ mạnh mẽ hàn khí lại một lần nữa từ Yên Thần Vũ thể nội trùng kích ra, nàng thái độ kiên cố hơn quyết, Trần ca ca là ta trọng yếu nhất người, người đó muốn thương tổn nàng, đều không được, liền xem như hủy thiên địa này, ta cũng phải bảo đảm Trần ca ca chu toàn. Yên Thần Vũ lời nói, băng lãnh kiên quyết, giống như đến từ cửu u chỗ sâu, nghe khiến tâm linh người ta run rẩy, nhưng này loại vì chính mình chí ái chi nhân liều lĩnh xúc động, cũng là để cho người ta động dung. Lúc này, người người cũng bắt đầu hâm mộ lên Giang Trần đến, người cả đời này, có thể có một nữ nhân vì chính mình liều lĩnh, đó là hạnh phúc dường nào một việc. Cửu Âm Nữ Đế, ngươi không muốn chấp mê bất ngộ, ta nói qua, ngươi bây giờ chấn nhiếp lực, là không đủ, trừ phi ngươi khôi phục lại điên phong trạng thái. Nguyên Tiếu Lôi cũng thăng từ bản thân khí thế cường đại, xem ra một trận đại đế chi chiến, không thể tránh được, phía dưới người bắt đầu khủng hoảng. Trận này đại chiến nếu là tại Linh Lung Phúc Địa trên không triển khai lời nói, hậu quả cơ hồ là khó có thể tưởng tượng, cho dù song phương mở ra một mảnh vực ngoại chiến trường, đối Linh Lung Phúc Địa tổn thất cũng sẽ là không thể đo lường. Ầm ầm, liền đang chiến đấu hết sức căng thẳng thời khắc, một tiếng vang dội chấn động lại một lần nữa từ xa bầu trời vang lên, thanh âm này vô cùng vang dội, phản phất chính ngày lôi đình, hư không bắt đầu nóng rực lên, tất cả mọi người liền thấy một cái biển lửa đột nhiên xuất hiện tại Linh Lung Phúc Địa trên không. Ở mảnh này trong biển lửa chỗ, một cái cự đại kim ô thần điểu hư ảnh chớp động lên cánh, uy vũ bất phàm. Chợt, này mặt trời hơi lắc người, biến thành một cái xinh đẹp tuyệt luân nữ tử. Nữ tử người mặc một bộ hỏa quần dài màu đỏ, dáng người ảo diệu, chân đạp hỏa vân mà đến, ùng ùng kéo đến khí thế tràn ngập ra. Nữ tử quá đẹp, cùng Yên Thần Vũ tương xứng, hai người bọn họ là khác biệt đẹp, một cái băng lãnh như lãnh diễm tuyết liên, một cái giống như một đám lửa, yêu như vũ mị, bề ngoài lạnh lùng, thực chất bên trong lại có một loại thuộc về nữ nhân phong tình, làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Ngưng tỷ, nhìn thấy người đến, rất nhiều người đều kinh hô lên, Giang Trần, Yên Thần Vũ, Long Thập Tam, Hàn Diễn, Hòa Thượng, Dương Bất Phàm, con mắt đều hoàn toàn sáng, bọn họ đều không thể khắc chế nội tâm kích động, lúc trước Hoàng Kim Sát Vực, Vũ Ngưng Trúc đạt được Tiêu Dao Cầm Đế truyền thừa. Sau cùng biến mất không thấy gì nữa, không nghĩ tới nay ngày xuất hiện ở đây, hơn nữa nhìn Vũ Ngưng Trúc khí thế, chỉ sợ đã đạt tới nửa đế chi cảnh, xem ra nàng đã hoàn toàn dung hợp Tiêu Dao Cầm Đế truyền thừa, trở thành Hoàng Kim nhất tộc chánh thức truyền nhân, khi thật sự là một chuyện đại hỷ sự tình. Đã chuẩn bị xuất thủ Nguyên Tiếu Lôi, nhìn người tới về sau, sắc mặt lần nữa khẽ biến, hôm nay biến cố thực sự quá nhiều, một cái tiếp theo một cái, thần dị nhân vật cũng là một cái liên tiếp một cái xuất hiện. Một cái trưởng khống tán tiên quan Cửu Âm Nữ Đế, hiện tại lại đến một cái tuổi trẻ bán đế, mặc dù là bán đế, nhưng nhìn thực lực lại không kém chính mình. Cửu Âm Nữ Đế uy hiếp lực không đủ, không biết tăng thêm ta Tiêu Dao Cầm Đế người thừa kế uy hiếp lực có đủ hay không, nếu như còn chưa đủ lời nói, như vậy tăng thêm chúng ta Hoàng Kim nhất tộc uy hiếp lực đâu. Vũ Ngưng Trúc Hỏa con mắt màu đỏ nhìn về phía Nguyên Tiếu Lôi, thanh âm giống như cửu thiên chi thượng truyền đến thần âm, một câu liền gánh chịu vô thượng uy thế. Tiêu Dao Cầm Đế, này là năm đó uy danh hiển hách tuyệt thế đại đế, so với Cửu Âm Nữ Đế danh khí còn lớn hơn nhiều, đó là một thời đại đại biểu tính nhân vật. Biến đổi bất ngờ, Vũ Ngưng Trúc đột nhiên xuất hiện, đem tình huống đẩy lên một cái khác độ cao, tràn diện bầu không khí cũng thay đổi càng căng thẳng hơn đứng lên. Là Vũ Ngưng Trúc, chính là nàng, tại Hoàng Kim Sát Vực đạt được Tiêu Dao Cầm Đế sở hữu truyền thừa, không nghĩ tới vừa mới qua đi không bao lâu, liền đã trở thành cường đại bán đế. Xem ra Tiêu Dao Cầm Đế truyền thừa không bình thường lợi hại a, đó còn cần phải nói sao? Tiêu Dao Cầm Đế chính là Hoàng Kim nhất tộc chí tôn cao thủ, chính là chân chính tuyệt thế đại đế, uy danh hiển hách, bị nàng chọn trúng người, tự nhiên cũng không có khả năng bình thường. Nếu như ta nhớ kỹ không nói bậy, cái này Vũ Ngưng Trúc giống như cũng là Giang Trần nữ nhân đi, gia hỏa này, còn thật là khiến người ta hâm mộ a. Bên người hai nữ nhân, một cái là Cửu Âm Nữ Đế chuyển thế chi thân, một cái là Tiêu Dao Cầm Đế người thừa kế, đây là muốn tiện sát thiên hạ tất cả nam nhân a. Vô số người cũng bắt đầu thổn thức đứng lên, trừ sợ hãi thán phục Vũ Ngưng Trúc thực lực mạnh mẽ bên ngoài, càng thêm hâm mộ Giang Trần, nam nhân sống đến Giang Trần loại tình trạng này, làm sao đều đáng. Nguyên Tiếu Lôi nhìn về phía Vũ Ngưng Trúc, mở miệng nói ra, ngươi là ai, thứ này ngươi có thể nhận biết. Vũ Ngưng Trúc không có dư thừa lời nói, hắn lật bàn tay một cái, Tiêu Diêu Cầm liền nổi lên, một thanh cổ cầm. Không biết tồn tại bao lâu tuế nguyệt, đó là cùng tán tiên quan một thời đại đế binh, tuyệt thế đế binh, cổ trên đàn tản ra nồng đậm đại đế pháp tắc, thái dương chi hỏa tràn ngập tại cổ trên đàn, đem cổ cầm chiếu rọi không bình thường thần dị. Nguyên Tiếu Lôi đồng tử co rụt lại, chính như hắn nhận biết tán tiên quan một dạng, coi như hắn chưa từng gặp qua, nhưng cũng có thể liếc một chút liền nhận ra Tiêu Diêu Cầm, vô luận là tán tiên quan vẫn là Tiêu Diêu Cầm, cơ hồ đều đại biểu một thời đại, cho dù đi qua vô số tuế nguyệt, vẫn như cũ không cách nào làm cho người quên, đó là một loại đỉnh phong biểu hiện. Tiêu Dao Cầm đế người thừa kế, ngươi chẳng lẽ cũng phải nhúng tay chúng ta tiên đình sự tình sao? Nguyên Tiếu Lô sắc mặt có chút khó coi, một cái cửu âm nữ đế hắn có thể không quan tâm, nhưng thêm một cái Tiêu Dao Cầm đế hắn không thể không quan tâm. Tiêu Dao Cầm đế bản thân là hoàng kim nhất tộc đại đế, không ai có thể quên hoàng kim nhất tộc đối tiên giới đã từng làm ra cống hiến. Nếu như trước mắt nữ tử này vẻn vẹn lấy Tiêu Dao Cầm đế người thừa kế thân phận xuất hiện lời nói, hắn có lẽ còn có thể khư khư cố chấp. Nhưng nếu như đối phương đại biểu hoàng kim nhất tộc lời nói, liền xem như hắn Nguyên Tiếu Lôi, làm việc cũng muốn hảo hảo suy nghĩ một chút. Bất quá theo Nguyên Tiếu Lôi, hoàng kim nhất tộc cũng sớm đã không còn tồn tại. Các ngươi tiên đình muốn đối phó người khác ta mặc kệ, nhưng các ngươi muốn đối phó nam nhân ta, này lại không được. Vũ Ngưng Trúc phi thường cường thế, hắn thân thể nhoáng một cái đi vào Gian Trần bên cạnh, cùng Yên Thần Vũ một trái một phải đem Gian Trần cho thủ hộ rắn rắn chắc chắc. Gian Trần đối một bên Long Thập Tam cười hắc hắc, đồng thời cảm thán nói, bị nữ nhân bảo hộ tư vị, thật sự là hạnh phúc a. Phi, không biết xấu hổ. Long Thập Tam tức giận nói ra, hôm nay vốn là chính mình ngày vui, hiện tại chính mình bái đường còn không có bái thành đâu, sắp thành vì Gian Trần xuất sắc ân ái sân bãi, Gian Trần cũng là nam nhân của ngươi. Nguyên Tiếu Lôi đại trừng mắt, liền hắn đều nhanh muốn đã hôn mê, một thanh lão huyết còn kém phun ra ngoài, cho dù cùng Gian Trần là quan hệ thù địch, hắn cũng không nhịn được muốn đối Gian Trần giơ ngón tay cái lên tới. Cao nhân a, trước mắt hai nữ tử này, không nói đến tu vi mạnh mẽ, địa vị bất phàm, thân phận tôn quý, vẻn vẹn cái này tướng mạo, cũng không biết để trong thiên hạ nhiều thiếu nữ tử buồn bực sầu não mà chết. Hận a, giữa thiên địa tại sao có thể có Gian Trần may mắn như vậy nam nhân, hai nữ tử này đến bất kỳ một cái nào đều là đời này may nhất phúc sự tình, con hàng này vậy mà trái ôm phải ấp, mà lại thời khắc mấu chốt hai nữ nhân đồng thời xuất hiện thề sống chết bảo hộ hắn, mẹ hắn, lão tử không có cách nào sinh hoạt, các ngươi biết cái gì, muốn trách chỉ có thể trách chính mình không có bản lãnh, giống Gian Trần nhân vật như vậy, trong thiên hạ cô gái nào không muốn gả cho hắn, cho dù là cùng hắn lần trước giường cũng kiếm bộn, cũng là chính là, ta nhìn Gian Trần nữ nhân bên cạnh còn không nhiều, chúng ta đều còn có cơ hội đâu, khanh khách, Linh Lung Phúc Địa nữ tử đều nổi lên hoa si, mê gái, trai, một màn này để những bản thân đó cũng nhanh muốn sụp đổ nam nhân càng là ngửa mặt lên trời hô to không có cách nào sinh hoạt, nhìn bộ dạng này, chỉ cần Gian Trần cần, khắp thiên hạ nữ nhân đều sẽ chủ động ôm ấp yêu thương. Bất quá cẩn thận so sánh một chút bọn họ cũng phát hiện mình cùng Gian Trần ở giữa chánh thức chênh lệch, có vẻ như những nữ đệ tử đó nói cũng không tệ, giống Gian Trần ưu tú như vậy nam nhân, cũng chỉ có Vũ Ngưng Trúc cùng Yên Thần Vũ mới xứng với. Nguyên trưởng lão, làm sao bây giờ? Lý Vọng Giả thấp giọng hỏi, Gian Trần nhất định phải diệt trừ, liền xem như Tiêu Dao Cầm đế người thừa kế đến cũng giống vậy, dù sao nàng chỉ là người thừa kế, không phải chân chính Tiêu Dao Cầm đế. Nguyên Tiếu Lôi trong mắt lộ ra một tia vẻ tàn nhẫn, xem ra đây cũng là một nhân vật lợi hại, vì đạt được đến chính mình mục đích có thể liều lĩnh. Hai vị, ta khuyên các ngươi rời đi vẫn là tốt hơn, Gian Trần đắc tội tiên đình, tội ác tày trời, sớm tối là hẳn phải chết, các ngươi đi theo hắn có cái gì tốt, hôm nay bản tọa nhất định phải đem Gian Trần cho mang đi. Nguyên Tiếu Lôi đối Yên Thần Vũ cùng Vũ Ngưng Trúc mở miệng nói ra, lão gia hỏa, ngươi một cái chỉ là nhất cấp đại đế, lá gan cũng không nhỏ. Coi như ta cùng cửu âm nữ đế chấn nhiếp không ngươi, nhưng hoàng kim nhất tộc uy nghiêm, ngươi dám xâm phạm sao? Liền coi như các ngươi tiên đình đế chủ đến, chỉ sợ cũng không dám đụng đến chúng ta hoàng kim nhất tộc người, Vũ Ngưng Trúc lạnh lùng nói ra, ha ha, thượng cổ sau trận chiến ấy, hoàng kim nhất tộc liền hoàn toàn bị tiêu diệt, ngươi có thể có được Tiêu Dao Cầm đế truyền thừa, kế thừa hoàng kim nhất tộc huyết mạch, đó là may mắn, ta tôn kính hoàng kim nhất tộc người. Cho nên ta tự nhiên cũng sẽ không động tới ngươi, nhưng ngươi muốn theo dựa vào thân phận của mình đến uy hiếp ta, còn kém một chút. Nguyên Tiếu Lôi cười ha ha, hắn lời đã nói rất rõ ràng, hắn sẽ không tổn thương Yên Thần Vũ cùng Vũ Ngưng Trúc, khi đó ở vào đối cửu âm nữ đế cùng Tiêu Dao Cầm đế di tích hoàng kim nhất tộc tôn kính, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tiếp tục đuổi bắt Gian Trần. Trò cười, ngươi dựa vào cái gì nói hoàng kim nhất tộc hoàn toàn bị tiêu diệt, Hoàng Kim Đại Đế thủ đoạn há lại ngươi có thể tưởng tượng, không ngại nói cho ngươi, tiên giới lại một lần nữa hảo kiếp sắp đến, ta Hoàng Kim nhất tộc cũng sẽ tái hiện thế gian. Giang Trần đối Hoàng Kim nhất tộc có ân, người đó động đến hắn, chính là cùng Hoàng Kim nhất tộc là địch, đến lúc đó Hoàng Kim nhất tộc truy cứu tới, ngươi một cái nhất cấp đại đế, chịu trách nhiệm lên sao? Vũ Ngưng Trúc khí thế cùng ngữ khí đều biến không bình thường sắc bén, hôm nay nàng và Yên Thần Vũ đứng ở chỗ này, người đó muốn động Giang Trần, các nàng đều sẽ không đồng ý. Vô số đạo kinh hô chi tiếng vang lên, tất cả mọi người kinh hô lên, bao quát Nguyên Tiếu Lôi cùng Lý Vọng Giả ở bên trong, đều kinh hãi. Vũ Ngưng Trúc những lời này, thật giống như một quả bom nổ tung một dạng, khiến mọi người đều không thể bình tĩnh, đã sớm bị tiêu diệt Hoàng Kim nhất tộc, lại muốn tái hiện thế gian, tin tức này đơn giản có thể dùng kình bạo để hình dung. Không thể nào, cái này Vũ Ngưng Trúc khẳng định là đang hư trương thanh thế, muốn dựa vào Hoàng Kim nhất tộc danh vọng đem Tiên Đình Đại Đế hoảng sợ đi, khó mà nói a, Hoàng Kim nhất tộc thực sự quá kinh khủng, nghe nói năm đó tiên giới hạo kiếp hàng lâm, vô số đại đế đô vẫn lạc. Nếu không có Hoàng Kim nhất tộc tại, tiên giới chỉ sợ muốn không còn tồn tại, Hoàng Kim nhất tộc cứu vãn toàn bộ tiên giới, Hoàng Kim đại đế thủ đoạn càng là không dám tưởng tượng, đó là cùng Chu Tiên Vương một thời đại nhân vật, thủ đoạn thông thiên, nói không chừng thật cho hậu nhân lưu một con đường cũng khó nói. Năm đó hạo kiếp đến là cái gì, ta đã sớm nghe nói thượng cổ thời kỳ này một tràng hạo kiếp, rất nhiều đại đế đều vẫn lạc, Hoàng Kim nhất tộc trở thành tiên giới công thần lớn nhất. Nhưng này đến tục cùng là như thế nào một tràng hạo kiếp, giống như không có bao nhiêu người biết. Đúng vậy a, quá xa xưa, chúng ta cũng không biết, mà lại này một tràng hạo kiếp tựa hồ bị người có ý phong bế tin tức, sau người biết cũng không nhiều, nghe Vũ Ngưng Trúc ngữ khí, giống như mới hạo kiếp lại muốn tới, chẳng lẽ tiên giới muốn đại biến thiên sao? Nếu như hạo kiếp hàng lâm, Hoàng Kim nhất tộc lần nữa tái xuất lời nói, tiên giới khẳng định hội lần nữa đại loạn, Hoàng Kim nhất tộc thực lực thâm bất khả trắc. Nguyên Tiếu Lôi coi như không cho Vũ Ngưng Trúc cùng Cửu Âm Nữ Đế mặt mũi, nhưng cũng không dám không nể mặt Hoàng Kim nhất tộc. Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, Hoàng Kim nhất tộc liên lụy đến thượng cổ này một trận tiên giới hạo kiếp. Vũ Ngưng Trúc trong miệng nói tới hạo kiếp lại muốn tới lâm không biết có phải hay không là phô trương thanh thế, nhưng Hoàng Kim nhất tộc sẽ còn tái xuất, lại là rất có thể, dù sao bộ tộc kia quá cường đại, lấy Hoàng Kim đại đế bản sự, sẽ không để cho Hoàng Kim nhất tộc hoàn toàn bị tiêu diệt. Ngươi không muốn phô trương thanh thế, đây không phải nói giỡn. Nguyên Tiếu Lôi một mặt ngưng trọng nhìn về phía Vũ Ngưng Trúc, có phải hay không nói giỡn chính ngươi cân nhắc, ta Hoàng Kim nhất tộc chắc chắn tái hiện lại là sự thật, ngươi cảm thấy ngươi có thể đối kháng Hoàng Kim nhất tộc còn là các ngươi tiên đình có thể đối kháng Hoàng Kim nhất tộc. Giang Trần là Hoàng Kim nhất tộc muốn bảo vệ người, ngươi động đến hắn, liền chuẩn bị tiếp nhận Hoàng Kim nhất tộc trừng phạt đi. Vũ Ngưng Trúc nói ra, nàng ngữ khí trầm trọng, nhìn hoàn toàn không giống như là đang nói giỡn, huống chi, đường đường Tiêu Dao cầm đế người thừa kế, còn không đến mức nói dối gạt người. Nguyên Tiếu Lôi ánh mắt vô cùng sáng ngời, không ngừng tại Vũ Ngưng Trúc trên mặt dò xét, hắn muốn xem ra, đối phương là không phải là đang nói láo, nhưng cũng tiếc cuối cùng vẫn thất vọng, Vũ Ngưng Trúc thần sắc không hề bận tâm, cái gì cũng nhìn không ra. Nguyên Tiếu Lôi không thể không thở dài một tiếng, không hổ là Tiêu Dao cầm đế coi trọng người. Tính cách xa không phải thanh niên trẻ tuổi bình thường có thể so sánh, Nguyên trưởng lão, ta xem chuyện này, thà rằng tin có, không thể tin không, Lý Vọng Giả thấp giọng nói ra, ngươi nói không sai, Hoàng Kim đại đế thủ đoạn nghịch thiên, nói không chừng thật cho Hoàng Kim nhất tộc lưu lại đường lui, vạn nhất Hoàng Kim nhất tộc thật xuất hiện, chúng ta ngay trước nhiều người như vậy trên mặt đi kiên trì, đến lúc đó Hoàng Kim nhất tộc tìm phiền toái, cũng không tốt, Nguyên Tiếu Lôi gật gật đầu, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền mặc cho Giang Trần tiếp tục trưởng thành tiếp mặc kệ không hỏi sao? Lý Vọng Giả không bình thường không cam tâm nói ra, này là không thể nào, giết chúng ta tiên đình nhiều người như vậy, hôm nay càng làm cho ngươi trên mặt ta không ánh sáng, mà lại người này tiềm lực cự đại, nhất định phải diệt trừ, nhưng không thể hôm nay xuất thủ, về sau lại tìm cơ hội đi, giết Giang Trần, không thể lưu lại nhược điểm. Nguyên Tiếu Lôi nói ra, hắn là một cái không bình thường không khéo người, biết Hoàng Kim nhất tộc lợi hại. Nếu là bởi vì một cái Giang Trần mà chọc giận Hoàng Kim nhất tộc, thật sự là được trả bằng mất, nhưng Giang Trần vẫn là muốn giết Giang Trần, về sau thời cơ còn có rất nhiều, Giang Trần trưởng thành tuy nhiên rất lợi hại cấp tốc, nhưng đối với tiên đình tới nói, vẫn là rất nhỏ yếu, cho nên trong thời gian ngắn, Giang Trần cũng vô pháp đối tiên đình tạo thành cái gì đại uy hiếp, chúng ta đi. Nguyên Tiếu Lôi không có tiếp tục lưu lại nơi này, đã làm ra quyết định, tiếp tục đợi cũng không có cái gì ý tứ. lúc này mang theo Lý Vọng Giả rời đi. Đó có thể thấy được, Nguyên Tiếu Lôi lúc rời đi đợi, cũng là tràn ngập bất đắc dĩ. Cửu Âm Nữ Đế cùng Tiêu Dao Cầm Đế song trọng uy hiếp đều không có ảnh hưởng hắn muốn truy nã Giang Trần quyết tâm, nhưng Hoàng Kim Nhất Tộc uy hiếp lực lại đầy đủ. Mặc dù Nguyên Tiếu Lôi tâm không cam lòng, nhưng cũng không dám qua cược một lần. Nhìn thấy Nguyên Tiếu Lôi cùng Lý Vọng Giả rời đi, Linh Lung Phúc Địa tất cả mọi người lúc này mới buông lỏng một hơi. Hầu tử, xem ra hôn lễ có thể tiếp tục tiến hành. Giang Trần vỗ vỗ hầu tử bả vai. Hầu gia đã sớm vội vã không nhịn nổi, nhìn lấy ba người các ngươi ở trước mặt ta xuất sắc ân ái, cố nén không có xuất thủ quốc ngươi nha. Long Thập Tam thân thể nhoáng một cái, hướng về trước đó bái đường đài cao bay đi. Trên không, Vũ Ngưng Trúc thu hồi Tiêu Diêu Cầm cùng khí thế. Ngưng tỷ, ngươi rốt cục đi ra, ta đều nhanh chết cười ngươi, nhanh để cho ta ôm một cái. Giang Trần nói, hai tay duỗi ra đối Vũ Ngưng Trúc liền ôm qua qua, lại bị Yên Thần Vũ Ngục Thanh nắm chặt lỗ tai cho nắm chặt trở về. Ta nói Trần ca ca, ngươi đây là coi ta không tồn tại a. Yên Thần Vũ trên tay lần nữa dùng lực, đau, Tiểu Vũ mau buông tay, không nên. Giang Trần liên tục cầu xin tha thứ. Tiểu Vũ muội muội, gia hỏa này cổng ta bọn họ thế nhưng là lại tìm một cái Yến Khuynh Thành, hôm nay tỷ muội chúng ta vừa vặn hung hăng sửa chữa hắn một phen, dù sao ngươi ta hiện tại tu vi mạnh mẽ hơn hắn, để hắn vô pháp phản kháng. Vũ Ngưng Trúc mở miệng nói ra, một thanh nắm chặt Giang Trần khác một lỗ tai, ta dựa vào. Giang Trần chỉ cảm thấy song nhi ông tác hưởng, cả người cũng không tốt, hắn chớp mắt, kém chút không có đã hôn mê. Nói xong xuất sắc ân ái đâu, thời gian dài như vậy không thấy, chẳng lẽ không hẳn là thân mật một phen sao? Lên liền đánh là đạo lý gì, còn nói mình bây giờ tu vi không bằng các nàng, có thể đánh đập, ta dọc cô nải nải, coi như tu vi mạnh hơn các ngươi, có vẻ như cũng không dám hoàng thủ a. Yên Thần Vũ cùng Vũ Ngưng Trúc một trái một phải níu lấy Giang Trần lỗ tai. Là Giang Trần thống khổ kêu rên cùng không ngừng tiếng cầu xin tha thứ bên trong biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Thảm, thảm a, xem ra lão bà nhiều cũng không phải chuyện tốt a. A Di Đà Phật, dạng này tràn diện đối với người xuất gia thật sự là một loại thương tổn. Hàn Diễn cùng Dương Bất Phàm bọn họ đều là cười trên nỗi đau của người khác, nhìn lấy bị một hồi dễ thu dọn Giang Trần, loại này phu thê nhà việc nhà, bọn họ là giúp không được gì, mà lại, bọn họ một chút đều không muốn đi hỗ trợ. Thật vất vả nhìn thấy Giang Trần kinh ngạc tràn cảnh, không có ghi chép lại, đã là rất lớn tiếc nuối. Cạc cạc, thấy không, cái này kêu là xuất sắc ân ái, chết nhanh, huynh đệ, bảo trọng a. Long Thập Tam cười lớn khằng khặc, đối Giang Trần bóng lưng phất phất tay, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Ba, không ngờ hắn vừa dứt lời, lập tức cảm thấy lỗ tai tê rần, một thanh hữu lực đại thủ đã hung hăng nắm chặt lỗ tai hắn. Ngươi ngược lại là nói cái gì gọi xuất sắc ân ái, bị chết nhanh. Chậm trễ lão nương bái đường, ngươi còn dám ở chỗ này cười đùa tí tửng. Lam Linh Cơ một mặt hung ác nói ra, thủ trưởng lực lượng thế nhưng là không có chút nào buông lỏng a. Long Thập Tam, ngao ô, ha ha. Hàn Diễn mấy cái người vô tình cười to, đây chính là trong truyền thuyết hiện thế báo a, gia hỏa này mới vừa rồi còn đang cười nhạo Giang Trần, trong nháy mắt gặp cảnh như nhau liền rơi vào Long Thập Tam trên thân. Các ngươi cười cái gì cười, lão tử chỉ là một bên lỗ tai, mạnh hơn tiểu Trần tử. Long Thập Tam lớn tiếng nói, ngươi nói cái gì? Nghe ngươi ý tứ, là chuẩn bị lại tìm một cái a. Lam Linh Cơ trên tay tiếp tục dùng lực, ta dọc má ơi, Long Thập Tam ý thức được chính mình nói sai, còn chưa kịp nói tốt, liền bị Lam Linh Cơ một cái tay khác nắm một cái khác lỗ tai, nhất thời trên đài cao kêu rên không ngừng. Long Thập Tam khóc không ra nước mắt, đều nói nữ nhân là lão hổ, xem ra một chút cũng không giả, đừng nhìn bình thường ôn nhu như vậy. Hung ác so cọp cái đều còn đáng sợ hơn, cái này còn không có bái đường đâu. Cứ như vậy đãi ngộ, nếu là sau khi kết hôn, ngày tháng sau đó làm sao sống a? Ha ha, toàn bộ trên diễn võ trường một trận cười vang, lúc đầu không khí khẩn trương bởi vì như thế nháo trò, lần nữa biến vui mừng, giống như chuyện khi trước chưa từng xảy ra một dạng. Hôm nay bản thân liền là ngày vui, tự nhiên là muốn vui vẻ, đừng nhìn Giang Trần cùng Long Thập Tam bây giờ bị ngược đãi. Nhưng hai người này tâm lý không chừng hạnh phúc dường nào mỹ mãn đâu, đây mới là chân ái a, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Vui mừng hớn hở bầu không khí có thể dùng Linh Lung Phúc Địa hoàn toàn náo nhiệt lên, Giang Trần cũng không có may mắn tới tham gia trận này chúc mừng, mà chính là bị chính mình hai nữ nhân cho đưa đến Linh Lung Phúc Địa một cái không ai địa phương. Đại náo về sau, ba người bầu không khí cũng khôi phục bình thường, đối với Giang Trần tới nói, trước mắt dạng này tràn cảnh, là hắn nằm mơ đều sẽ mơ tới. Hai cái này với hắn mà nói trọng yếu nhất người, cuối cùng là đoàn tụ. để Giang Trần phiền muộn là, Vũ Ngưng Trúc cùng Yên Thần Vũ đối với hắn thi triển một hồi bạo lực về sau, liền trực tiếp không để ý hắn. Hai nữ tử ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, trò chuyện khí thế ngất trời, hoàn toàn coi Giang Trần là thành không khí. Giang Trần mấy lần áp sát tới xen vào đều không có chen vào, khí Giang Trần chỉ có thể nguyên địa đảo quanh. Bất quá nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc cùng Yên Thần Vũ cảm tình tốt như vậy, Giang Trần cũng coi là yên tâm, tuy nhiên hai người thân phận bây giờ không giống nhau, một cái là nữ đế chuyển thế, một cái là đại đế người thừa kế, địa vị cùng thân phận đều rất lợi hại cao thượng, nhưng giữa hai người lại không có nửa điểm lạ lẫm cảm giác, vẫn là cùng lúc trước Thánh Nguyên Đại Lục một dạng, thân như tỷ muội. Ngưng tỷ, Hoàng Kim nhất tộc thực biết lại xuất hiện sao? Giang Trần lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được, đặt mông ngồi tại Vũ Ngưng Trúc bên người, mở miệng hỏi, đây là hắn lớn nhất muốn biết. Ban đầu là Hoàng Kim sát vực thời điểm, Đại Hoàng Cẩu để hắn dốc hết toàn lực bảo hộ Hoàng Kim nhất tộc những Hoàng Kim đó thủ vệ, còn nói Hoàng Kim nhất tộc cũng không có chính thức diệt vong, sớm muộn cũng có một ngày hội lại hiện ra nhân gian, nếu không có vì bảo vệ Hoàng Kim nhất tộc những thủ vệ kia, Giang Trần cũng sẽ không cùng Tam Đại Tiên Đình kết xuống lớn như vậy cừu oán. Không sai, Hoàng Kim nhất tộc người chỉ là ngủ say, cũng không có chính thức diệt vong, đây là Hoàng Kim Đại Đế lưu lại thủ đoạn, đem toàn bộ Hoàng Kim nhất tộc đều cho phong ấn, vì Hoàng Kim nhất tộc tương lai tìm kiếm một cái sinh cơ. Năm đó, Hoàng Kim nhất tộc thương vong thảm trọng, Hoàng Kim Đại Đế lợi dụng thời gian khởi tử hồi sinh chi thuật, hoàn toàn đem Hoàng Kim nhất tộc cho phong ấn, bây giờ đi qua vô tận tuế nguyệt, Hoàng Kim nhất tộc đã nhanh muốn từ trong ngủ mê thức tỉnh. Vũ Ngưng Trúc mở miệng nói ra, hắn kế thừa Tiêu Dao Cầm Đế truyền thừa, thậm chí dung hợp Tiêu Dao Cầm Đế trí nhớ, bản thân đã dùng cho hoàn chỉnh Hoàng Kim huyết mạch, xem như Hoàng Kim nhất tộc người, cho nên đối Hoàng Kim nhất tộc sự tình hiểu biết cũng là so sánh rõ ràng. Xem ra Đại Hoàng nói không sai, Hoàng Kim nhất tộc cũng không có chính thức diệt vong, nơi đó thời gian giống như bị đông cứng một dạng, Hoàng Kim nhất tộc, sớm muộn còn sẽ xuất hiện, ta muốn biết, năm đó này một trận thông dụng toàn bộ tiên giới hạo kiếp, đến tột cùng là cái gì? Giang Trần hỏi, bí mật này vẫn luôn tại nội tâm của hắn rầu rĩ, lại một mực tìm không thấy đáp án. Lúc trước Đại Hoàng bởi vì chính mình thực lực không đủ, nói cái gì đều không nói với chính mình, chỉ lưu lại một hoang mang cổ địa, liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ Yên Thần Vũ cùng Vũ Ngưng Trúc đều tiếp nhận Đại Đế truyền thừa, đồng thời dung hợp Đại Đế trí nhớ, thượng cổ thời kỳ này một tràng hảo kiếp, đối với hai người mà nói, cũng không tính bí mật gì. Trần ca ca, này một tràng hảo kiếp đã qua quá lâu, bây giờ tiên giới cũng phát sinh cực đại bố cục biến hóa, này một tràng hảo kiếp, bởi vì là quá khứ thời gian xa xưa, đã từ lâu trở thành bí văn, có rất ít người biết, bất quá ta cùng Ngưng tỷ vẫn là quyết định nói cho ngươi. Yên Thần Vũ nói ra, ngữ khí đột nhiên biến ngưng trọng. Vâng, bởi vì tiên giới mới hảo kiếp tức sắp giáng lâm, có lẽ ngay tại một năm sau, có lẽ ba năm năm năm, cũng có thể là 10 năm, dù sao tiên giới an bình cùng bố cục sắp bị lần nữa đánh vỡ, tiểu Trần tử ngươi sớm biết cũng là có chỗ tốt. Hoàng Kim nhất tộc lại ở hảo kiếp tiến đến trước đó lần nữa tái hiện thế gian, ta muốn đây chính là Hoàng Kim Đại Đế thủ đoạn, hắn đã thôi toán ra vạn năm chi hậu tràn cảnh, thôi toán ra lần thứ hai hảo kiếp đến, Vũ Ngưng Trúc nói ra, này đến tột cùng là như thế nào một loại hảo kiếp. Giang Trần tâm thần chấn động, biểu lộ cũng thay đổi ngưng trọng lên, có thể tưởng tượng, cái này một tràng hảo kiếp, khẳng định là gió tanh mưa máu, tiên giới đại loạn, tại khoảng cách tiên giới không xa tinh không, tồn tại một thế giới khác, thượng cổ thời kỳ xưng là Man giới, nơi đó sinh trưởng một chủng tộc, xưng là Man tộc. Man tộc người nhìn từ bề ngoài giống như nhân loại, nhưng bọn hắn cung phụng là Man thú, thể nội chảy xuôi theo Man tộc huyết mạch, loại này Man di huyết mạch phi thường cường đại, bọn họ khát máu thành tính, thiên tính hiếu chiến, ưa thích xâm lược cùng cướp bóc. Thượng cổ thời kỳ, không biết vì sao dẫn đến tiên giới thiên đạo xuất hiện vết nứt, cho Man tộc xâm lấn tiên giới thời cơ. Cho nên mới có này một trận cự đại hảo kiếp, Man tộc huyết mạch cùng đồng dạng ma tộc yêu tộc không giống nhau, bộ tộc này quá cường đại, rất khó tìm đến khắc chế bọn họ tồn tại, chỉ có chánh thức thần thú huyết mạch mới có thể khắc chế bọn họ. Thế nhưng là trong thiên địa này nơi nào có nhiều như vậy thần thú, một cái duy nhất cường đại Hoàng Kim nhất tộc, kế thừa thần điểu kim ô huyết mạch, cho nên Hoàng Kim nhất tộc liền trở thành Man tộc lớn nhất khắc tinh. Ngươi tại Hoàng Kim sát vực sau cùng đại thiên trong kính nhìn thấy tràng cảnh, chính là sau cùng Man tộc tiến công Hoàng Kim nhất tộc tràng cảnh, cũng là tiên Man lưỡng giới trận chiến cuối cùng, Tiêu Dao Cầm Đế chính là vào lúc đó vẫn lạc. Vũ Ngưng Trúc suy tư có quan hệ này một tràng hảo kiếp trí nhớ, một chút xíu cho Giang Trần nói ra, lúc trước nàng tuy nhiên tiến vào Tiêu Dao Cầm Đế trong truyền thừa bộ, nhưng đối với hoàng kim sát vực lớn nhất sau đó phát sinh tình huống cũng là nhất thanh nhị sở. Thì ra là thế, nguyên lai đây chính là này một tràng hảo kiếp. Giang Trần thổn thức không thôi, lúc trước hắn từ đại thiên trong kính nhìn thấy rất nhiều thảm liệt tràng cảnh, nhưng lại thấy không rõ lắm địch nhân khuôn mặt. Bây giờ nghe Vũ Ngưng Trúc nói chuyện, mới biết được, những cái kia thấy không rõ lắm khuôn mặt, cũng là mang tộc người. Giang Trần ánh mắt nhìn về phía nơi xa, tâm tình thật lâu không thể lắng lại, Vũ Ngưng Trúc cho mình nói những vật này, hắn cần thời gian qua một chút xíu tiêu hóa. Đến lúc này, tiên giới bí mật, hắn trước kia bức thiết muốn biết hết thảy, đã coi như là toàn bộ biết được, Yên Thần Vũ thân phận đã minh, Hoàng Kim nhất tộc bí mật cũng biết, này một trận kinh thiên hảo kiếp cũng đã rõ ràng, tiên giới rất có thể muốn nghênh đón một trận mới hảo kiếp, đây đối với Giang Trần tới nói, không biết là một loại may mắn hay là một loại bất hạnh. Giang Trần ưa thích chiến đấu, ưa thích khiêu chiến, cho nên cho dù là đối mặt cường đại Man Di, Giang Trần cũng một điểm sẽ không e ngại, thậm chí sẽ vì thế cảm giác được vô cùng hưng phấn. Đúng, các ngươi biết Đại Hoàng thân phận sao? Đại Hoàng giống như cũng là thời đại kia tồn tại. Giang Trần mở miệng hỏi, đây là hắn quan tâm nhất vấn đề. Đối với cái này, Vũ Ngưng Trúc cùng Yên Thần Vũ đều là lắc đầu. Đại Hoàng cũng không đề cập qua chính mình thân thế, cho nên chúng ta cũng không biết hắn có phải hay không cái nào cường đại yêu đế chuyển thế. Vũ Ngưng Trúc lắc đầu nói ra, Giang Trần âm thầm gật đầu, trên thực tế loại tình huống này hắn đã dự liệu được, hắn suy đoán Đại Hoàng Cẩu cùng Đại Thiên trong kính thiếu niên kia yêu đế có quan hệ, nhưng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, Tiêu Dao Cầm đế có lẽ nhận biết thiếu niên kia yêu đế, nhưng không biết là không phải Đại Hoàng. Về phần Yên Thần Vũ, Đại Hoàng Cẩu đã từng nói, hắn tồn tại thời điểm, Chu Tiên Vương tiểu nữ nhi vẫn chỉ là một đứa con nít, cho nên Giang Trần cảm thấy, Cửu Âm Nữ Đế hẳn là này một tràng hảo kiếp về sau nhân vật thành danh, cùng Nam Bắc Triều một thời đại, so với này một tràng hảo kiếp, thời gian muốn gần rất nhiều, cho nên Yên Thần Vũ trong trí nhớ, hẳn không có Đại Hoàng Cẩu bóng dáng, dù sao khi đó Yên Thần Vũ vẫn chỉ là một đứa con nít. Đúng, các ngươi nhưng biết Hoang Mang Cổ Địa ở nơi nào? Giang Trần tiếp tục hỏi, Đại Hoàng Cẩu lúc trước lúc rời đi đợi, không có cái gì lưu lại cho mình, liền lưu lại như thế một cái lạ lẫm tới cực điểm địa phương. Mà lại bởi vì chính mình thực lực thấp, cũng không có cáo tri chính mình Hoang Mang Cổ Địa vị trí chỗ ở, xem ra Đại Hoàng Cẩu là đã dự liệu được, chờ thực lực mình cường đại thời điểm, tự nhiên sẽ biết, mà lại như thế địa phương, nếu như mình thực lực không đủ lời nói, qua chỉ sợ cũng là chịu chết. Đối với Giang Trần tới nói, những bí mật này đều còn chưa tới thời điểm biết, lại trùng hợp Vũ Ngưng Trúc cùng Yên Thần Vũ đều phát sinh cực đại biến hóa, sớm biết những bí mật này, cho nên Giang Trần cũng có hạnh sớm biết được. Hiện tại Yên Thần Vũ, Vũ Ngưng Trúc, Hàn Diễn, Hòa Thượng, Giang Chấn Hải, đều đã tìm tới, Nam Cung Vấn Thiên cũng có chính mình tin tức, duy nhất còn để Giang Trần nóng ruột nóng gan, cũng chỉ có Đại Hoàng Cẩu, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu tại Khởi Nguyên Sơn Mạch thời điểm cũng đã bắt đầu nhận biết, cùng nhau đi tới, giữa hai người huynh đệ chi tình hạng gì nồng hậu dày đặc, mà lại bọn họ cho tới bây giờ chưa từng tách ra thời gian dài như vậy, cho nên Giang Trần bức thiết muốn biết Hoang Mang Cổ Địa ở nơi nào. Nếu như ngay cả Đại Hoàng ở chỗ đó phương cũng không tìm tới lời nói, chớ nói chi là đi cứu Đại Hoàng Cẩu. Hoang Mang Cổ Địa là một mảnh dị độ không gian, tồn tại ở tiên giới cùng man giới ở giữa một mảnh địa vực, bên trong thường xuyên có man nhân xuất hiện, không bình thường hung hiểm, ngươi hỏi cái này để làm gì? Vũ Ngưng Trúc nói ra, bởi vì Đại Hoàng bây giờ đang ở Hoang Mang Cổ Địa, hắn lúc trước lúc rời đi đợi, cho ta để lại một câu nói khi ta sau khi thực lực cường đại. Tiến về Hoang Mang Cổ Địa đi cứu hắn, nếu như ta đoán không sai, Đại Hoàng tại Hoang Mang Cổ Địa tình cảnh khẳng định là hung hiểm vô cùng. Giang Trần nhíu mày nói ra, không che giấu chút nào chính mình lo lắng. Không tốt, Yên Thần Vũ biến sắc, làm sao tiểu Vũ? Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc đồng loạt nhìn về phía Yên Thần Vũ. Ngưng tỷ là đạt được Tiêu Dao Cầm Đế truyền thừa cùng ký ức, nhưng Tiêu Dao Cầm Đế bởi vì năm đó vẫn lạc tại này một tràng hảo kiếp bên trong. Cho nên cũng không biết hảo kiếp kết thúc về sau tiên giới cải biến bố cục, năm đó mang tộc rút đi, hảo kiếp kết thúc, tiên mang lưỡng giới đều tiến vào khôi phục nguyên khí trạng thái, Chu Tiên Vương cùng Tán Tiên Đại Đế vì tiên giới chúng sinh cân nhắc, chỉ huy cấp 6 trở lên Đại Đế, trọng mới mở hư không, chế tạo ra một mảnh mới không gian, xưng là đế vực cao cao tại thượng, áp đảo cửu đại tiên vực phía trên, nhưng cũng cùng cửu đại tiên vực nối liền, đế vực dựa vào tiên giới thành lập. Cũng không có thoát ly tiên giới phạm trù, nhưng đế vực thành lập là vì chống lại mang tộc lần tiếp theo hảo kiếp tiến đến, đế vực xây dựng ở tiên mang lưỡng giới ở giữa, về phần những năm này có thể hay không cùng mang tộc có ma sát, ta cũng không biết, cho nên muốn đi trước Hoang Mang chi địa, liền nhất định phải đi qua đế vực, lấy chúng ta bây giờ thực lực, chỉ sợ còn chưa có tư cách tiến vào đế vực, coi như đi vào, lấy thực lực chúng ta muốn đi vào hoang mang cổ địa cứu đại hoàng, chỉ sợ cũng là muôn vàng khó khăn. Yên Thần Vũ mở miệng nói ra, đế vực, Giang Trần lần nữa thổn thức đứng lên, xem ra chính mình biết còn quá ít, tu vi cũng quá yếu, đại đế còn phân chính cấp, bây giờ tiên giới phía trên lại xuất hiện một cái cao cao tại thượng đế vực, vì chống lại man giới mà tồn tại, mặc kệ lại hung hiểm, chỉ cần có cơ hội, liền nhất định phải đem đại hoàng cho cứu ra, tại mới hạo kiếp tiến đến trước đó, nhất định phải cứu ra đại hoàng. Giang Trần ngữ khí vô cùng kiên định, phải cứu đại hoàng quyết tâm, hắn cho tới bây giờ liền không có từng đứt đoạn, cũng không dám có khi khắc nhẹ nhõm, hắn sẽ không buông tha cho bất kỳ một cái nào có thể tiến vào đế vực thời cơ, đương nhiên, hiện tại việc cấp bách, vẫn là tăng cao tu vi, không có thực lực cường đại, liền không có chính thức đứng trước hạo kiếp tư cách, cũng không có tiến vào đế vực cùng hoang mang chi địa tư cách, mà lại, dứt bỏ cao cao tại thượng đế vực không nói, phía dưới tiên vực ân oán còn có rất nhiều không có hiểu biết, Giang Trần biết, lấy mình bây giờ thực lực, căn bản không có tư cách suy nghĩ đế vực, này cách mình vẫn còn có chút xa xôi, chớ nói đế vực, tiên đình với hắn mà nói, đều chỉ có thế ngưỡng vọng, không nghĩ tới tiên giới bí mật nhiều như vậy, khó trách lúc trước đại hoàng chết sống đều không nói cho ta. Giang Trần cười khổ, hắn lắc đầu thở dài, khắc sâu cảm giác mình nhỏ yếu, bất quá Giang Trần cũng minh bạch, mọi thứ không thể cưỡng cầu, đi được tới đâu hay tới đó, cơm muốn từng miếng một mà ăn, tu vi cũng phải từng bước một tăng lên, hiện tại không có cái gì so tăng cao tu vi quan trọng hơn, tương lai hết thảy, đều cần thực lực cường đại làm tích xúc. Đối với Giang Trần tới nói, biết những này thượng cổ bí mật cũng là rất lợi hại có chỗ tốt, tối thiểu để hắn tìm tới chính xác phương hướng cùng động lực. Cũng làm cho biết tiếp xuống muốn đi làm cái gì. Tiểu Trần Tử, Tiểu Vũ, các ngươi nguy hiểm đã tạm thời giải trừ, ta hiện tại cũng muốn nhanh đi về. Vũ Ngưng Trúc đột nhiên đứng người lên, mở miệng nói ra, hồi chỗ nào? Giang Trần cùng Yên Thần Vũ đều là sững sờ, trong lúc nhất thời không có minh bạch Vũ Ngưng Trúc sự tình. Vũ Ngưng Trúc đạt được tiêu giao cầm đế truyền thừa đã đi trong di tích đi tới, vì sao còn muốn rời khỏi? Ta lần này đi ra, lúc đầu chỉ là muốn cho Tiểu Trần Tử báo cái bình an. Không nghĩ tới gặp được tiên đình đại đế muốn xuất thủ thương tổn Tiểu Trần Tử, xem như bắt kịp, mà lại có thể nhìn thấy Tiểu Vũ muội muội, trong lòng ta cũng yên tâm, bất quá hoàng kim nhất tộc sắp tái hiện nhân gian, ta kế thừa tiêu giao cầm đế ý chí, nhất định phải vì hoàng kim nhất tộc làm một ít chuyện, chờ ta lúc xuất hiện lần nữa đợi, cũng là hoàng kim nhất tộc tái hiện ngày, ta tin tưởng lần sau gặp nhau, Tiểu Trần Tử tu vi đã không biết đề bạt tới trình độ nào, Vũ Ngưng Trúc vừa cười vừa nói. Tuy nhiên có mọi loại nỗi buồn, nhưng có một số việc tổng là muốn đi làm, đối với Vũ Ngưng Trúc tới nói, trợ giúp hoàng kim nhất tộc tái hiện nhân gian, là nàng trách nhiệm, cũng là nàng nghĩa vụ, càng là tiêu giao cầm đế ý chí. Ai? Hầu tử đều kết hôn, ta vốn còn nghĩ mang các ngươi đi gặp phụ thân, để hắn cho tổ chức chúng ta một trận hôn lễ đâu, hiện tại xem ra, lại phải trì hoãn. Giang Trần thở dài một tiếng, loại ý nghĩ này hắn là thật có, cho tới nay. Hắn đều không có cho Yên Thần Vũ cùng Vũ Ngưng Trúc bất luận cái gì danh phận, từ Thánh Nguyên Đại Lục đi tới, ba người ở giữa cảm tình, đã không cần ngôn ngữ tới nói, bây giờ Long Thập Tam đều thành cưới, đối Giang Trần tới nói, cũng coi là một cái nho nhỏ kích thích. Hắn nghĩ đến cho Yên Thần Vũ cùng Vũ Ngưng Trúc một cái danh phận, cũng cho Giang Chấn Hải một cái an ủi, bất quá bây giờ xem ra, là không thể nào, Vũ Ngưng Trúc chuyến đi này, lần tiếp theo gặp mặt, không chừng lúc nào đây. Chờ tiên giới sự tình đều bình tĩnh trở lại, coi như ngươi chạy đều chạy không thoát, Vũ Ngưng Trúc vừa cười vừa nói, sau đó thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Vũ Ngưng Trúc xuất hiện rất ngắn, nhưng sức ảnh hưởng lại là cực lớn, liền tiên đình đại đế đô bất đắc dĩ rút đi, bây giờ càng làm cho Giang Trần hoàn toàn biết thượng cổ thời kỳ này một tràng hảo kiếp, biết tiên giới còn có đế vực tồn tại, biết đại đế cũng là có cực lớn đẳng cấp vượt qua, Trần ca ca, đại đế chỉ là một loại đỉnh phong xưng hô. Trên thực tế, giống Nguyên Tiếu Lôi loại kia, căn bản không thể xưng là đại đế, mà là tiên đế, cho tới nay, tại mọi người trong mắt, tiên đế cũng là đại đế, tục không biết chỉ có giống Chu Tiên Vương Tán Tiên đại đế loại kia điên phong tồn tại, mới có thể xưng là đại đế, bất quá loại này xưng hô cũng không sao, hết thảy đều là cần nhờ thực lực nói chuyện, Yên Thần Vũ nói ra, đại đế cùng tiên đế cũng chẳng qua là một cái xưng hô thôi, đều không có ý nghĩa gì. Năm đó ta Thánh Nguyên Đại Lục thiên hạ đệ nhất thánh, lớn nhất lại như thế nào? Chu Tiên Vương cùng Tán Tiên Đại Đế uy danh hiển hách, hiện tại vẫn như cũ không thấy tăm hơi, làm tốt chúng ta phải làm là được, đi thôi Tiểu Vũ, nhìn xem hầu tử hôn lễ tiến hành thế nào. Giang Trần ôm lấy Yên Thần Vũ bả vai, hướng về hôn lễ hiện trường bay đi, bất kể nói thế nào hôm nay đều là Long Thập Tam ngày vui, Giang Trần bọn họ trốn ở chỗ này, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi. Cự đại diễn vũ tràng phía trên, chúc mừng niềm vui đã đem trước đó không thoải mái cho hoàn toàn tách ra, Long Thập Tam cùng Lam Linh cơ bái đường nghi thức cũng vừa lúc kết thúc, trong lúc đó tự nhiên không quên cho Linh Lung Tiên Tôn kính trà, cái này cơ bản lễ tiết vẫn là muốn, ha ha, hầu tử, nên đưa vào động phòng, cũng là chính là, hôm nay hòa thượng qua cho ngươi náo động phòng a, cút ngươi trứng, chú ý mình thân phận, coi như mình là một cái hoa hòa thượng cũng không cần tại loại trường hợp này nói ra. Hàng Diễn bọn người bắt đầu ồn ào, hòa thượng càng là bản tính bại lộ, khoa trương lấy muốn đi náo người ta động phòng, đường đường Phật môn cao tăng, như thế cử chỉ để cho người ta thổn thức không thôi, lại không bận bịu động phòng, hầu gia ta hiện tại tâm tình rất tốt, muốn đi làm một phen đại sự, chúc mừng tân hôn niềm vui. Long Thập Tam đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi muốn làm gì? Lam Linh Cơ đối Long Thập Tam vẫn tương đối hiểu biết, ý thức được tựa hồ lại phải có đại chuyện phát sinh, báo thù. Long Thập Tam nói đơn giản ra hai chữ, sau đó thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo quang ảnh hướng về nơi xa bay đi. Làm cái quỷ gì, gia hỏa này thế nhưng là Tân Lang A, khách mời còn chưa đi, hắn đi như thế nào? Sự tình gì so nhập động phòng còn trọng yếu hơn, như thế như hoa như ngọc lão bà, nếu là đổi thành ta lời nói, liền xem như lại chuyện trọng yếu cũng phải thả một chút A. Báo thù, gia hỏa này muốn đi tìm người nào báo thù? Hoàng Tuyền Môn. Hắn qua tựa như là Hoàng Tuyền Môn phương hướng. Không ai từng nghĩ tới, Long Thập Tam lại ở nhập động phòng như thế thời khắc mấu chốt qua báo thù, đã có người nhìn ra Long Thập Tam ý đồ, hắn chỗ đi phương hướng, chính là Hoàng Tuyền Môn. Ta biết, ngày đó Hoàng Tuyền Lão Tổ cùng Thi Âm Lão Nhân liên hợp diệt sát Long Thập Tam, về sau Thi Âm Lão Nhân cùng Thi Âm Tông đều bị Giang Trần Thiên Kiếp cho đánh chết, Hoàng Tuyền Môn lại bình yên vô sự. Bây giờ Long Thập Tam tu vi tiến nhanh, liền tề tiến đều có thể diệt sát. Đã không đem Hoàng Tuyền Môn để ở trong mắt, cho nên trước tiên tiến về Hoàng Tuyền Môn báo thù. Hắn muốn đi giết Hoàng Tuyền Lão Tổ, dùng Hoàng Tuyền Lão Tổ đầu người xem như chính mình mới quà đính hôn. Muốn phát sinh đại sự, chúng ta đi qua nhìn một chút. Phát giác được Long Thập Tam là ý đồ, không ít cao thủ đều bay lên, hướng về Hoàng Tuyền Môn phương hướng mà đi. Trong thiên hạ, ai cũng là Hoàng Tuyền Môn cùng Long Thập Tam ân oán, ngày đó bị Hoàng Tuyền Lão Tổ cùng Thi Âm Lão Nhân liên hợp diệt sát. Không ngờ Long Thập Tam đại nạn không chết, dựa theo Long Thập Tam là phong cách hành sự, thù nhất định là muốn báo, nhưng Thi Âm Lão Nhân đã bị Giang Trần cho diệt, bút trướng này tự nhiên tính toán tại Hoàng Tuyền Lão Tổ trên thân. Gia hỏa này, thật đúng là có tính cách a. Hàn Diễn lắc đầu, xem ra hôm nay phải có đại chuyện phát sinh, đi, chúng ta cũng đi qua nhìn một chút. Giang Trần cười cười, đi theo đại lượng người hướng về Hoàng Tuyền Môn phương hướng mà đi. Hoàng Tuyền Môn, ở vào cự đại Hoàng Tuyền Sơn Mạch. Nơi này cho người ta một loại cảm giác âm lãnh cảm giác, âm khí âm u, nếu là ở chỗ này ở lâu, xác thực cho người ta một loại Hoàng Tuyền cảm giác, nhưng bất kể như thế nào, không có thể phủ nhận Hoàng Tuyền Môn cường đại, có thể trở thành phiêu miểu tiên vực 10 thế lực lớn nhất một trong, Hoàng Tuyền Môn thực lực có thể nghĩ, trong tông môn có cường đại tiên tôn hậu kỳ cao thủ tọa trấn, thậm chí tại tiên đình còn có càng thêm cường đại cao thủ. Bất quá, hôm nay Long Thập Tam đến, coi như tông môn lão tổ đi ra. Cũng không đủ Long Thập Tam giết, Hoàng Tuyền Lão Tổ bản thân chỉ có tiên tôn trung kỳ tu vi, Long Thập Tam muốn giết hắn, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hoàng Tuyền Môn bên ngoài nhìn một mảnh yên tĩnh, mấy cái thủ sơn đệ tử nhìn buồn bực ngán ngẩm, câu được câu không trò chuyện, đối với bọn hắn tới nói, thủ hộ sơn môn là lớn nhất không có ý nghĩa sự tình, bởi vì nơi này thế nhưng là Hoàng Tuyền Môn, là phiêu miểu tiên vực lớn nhất cường đại tồn tại, chỉ cần não tử bình thường. Liền sẽ không có người đến Hoàng Tuyền Môn nháo sự, bởi vì đó cùng muốn chết cơ hồ không hề khác gì nhau. Nhưng mà, mấy cái thủ sơn đệ tử đại khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chánh thức tai nạn, đang hướng về Hoàng Tuyền Môn không ngừng đến gần. Một người mặc đại hồng bào thanh niên đột nhiên còn giống như quỷ mị xuất hiện tại Hoàng Tuyền Môn sơn môn trước đó, cự ly này mấy cái thủ sơn đệ tử, chỉ bất quá ba trượng xa. Hết chương 1860, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.